thì tất cả tử ở trên bước đường ta tìm cầu an lạc tại thế gian, ở hiện tại cũng như mai sau trong kiếp sống nhân sinh của chúng ta. Thì như vậy mình ngồi ở trong đạo tràng đây, thầy thấy đa số là Phật tử, tức là những người đã quy y rồi, đúng không? Chúng ta đã quy y rồi, và thậm chí có những người chưa quy y nhưng cảm tình đối với đạo Phật. Tất cả đều phải đi đúng một cái lộ trình. Nếu chúng ta đi sai lộ trình thì coi như chúng ta học Phật không đạt. Rất là nhiều nơi từ trong nước cho đến nước ngoài, thầy thường khuyên với Phật tử, chúng ta làm sao học Phật á, chúng ta đi đúng theo cái đường Đức Phật dạy. Chứ còn nếu mà chúng ta đến với Phật gặp mà chúng ta không đi đúng đường Phật dạy á, thì chúng ta đi sai á, thì chúng ta chỉ gặp lấy cái phiền muộn, càng tu càng thấy phiền muộn, càng tu càng khổ đau. Như vậy thì chúng ta tu sai rồi. À, cho nên vì thế mà thầy bảo là cái khó của người Phật tử học Phật á, là ví dụ như thầy thường nói, một cái em bé học sinh ở bên ngoài nó đi học á, thì nó học từng tự, tức là nó học từ cái cấp thấp lên cấp cao, có nghĩa là nó học từ cấp 1 nó học cái gì, qua cấp 2 nó học cái gì, lên cấp 3 nó học cái gì, lên đại học học cái gì, đúng không? Tức là người ta có từng tự ban ngay, phải học đúng cái đó, chứ không thể nào mà một đứa học sinh cấp 1 mà chúng ta đem giáo lý, chúng ta đem cái chương trình của cấp 3 chúng ta dạy cho các em thì hoàn toàn các em không hiểu gì hết. Các em không hiểu gì hết. Cho nên thầy mới nói rằng cái giáo lý Đức Phật á, là một cái nền tảng giáo lý rất là căn bản và rất là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi đó, và nó trở thành một cái nền tảng khoa học triết lý ở đời sống nhân sinh để hầu đem lại cho con người một cái đời sống tốt. Nhưng mà rồi quá trình chúng ta học Phật á, chúng ta hiểu sai đi giáo lý Đức Phật, cho nên càng học Phật á, chúng ta càng thấy sai Đức Phật hơn, tức là chúng ta đẩy Đức Phật ra xa, tức là càng học Phật thì chúng ta lại càng để Phật sai hơn, Phật không gần mình. Cho nên trong khi Đức Phật rất là gần gũi với tất cả mọi người mà chúng ta lại không hiểu nè. Cho nên vì thế mà thầy thường nói mọi nơi đó, Đức Phật dạy chúng ta một điều ấy, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng Phật. Tức là Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là tin Phật chúng ta phải hiểu Phật, tin Phật mà chúng ta không hiểu Phật là một điều hết sức nguy hiểm. Thứ hai là tin giáo pháp nhưng chúng ta không hiểu giáo pháp, tức là chúng ta tụng một thời kinh chúng ta cũng không hiểu Đức Phật dạy cái thời kinh đó là gì. Chúng ta đọc một quyển kinh chúng ta cũng không hiểu Đức Phật dạy cái gì trong quyển kinh đó. Cho nên đôi lúc có những vị Phật tử á, thì tụng kinh rất là hay, tức là thuộc kinh đó. Cho nên thầy mới hỏi chứ nhiều lúc đi lại gặp Phật tử thầy hỏi con thuộc kinh không? Dạ thuộc. Phải hiểu không? Dạ không. Tức là mình nghe mình tức cười, nó phải là hỏi con hỏi rằng là con thuộc không? Dạ thuộc. Hỏi con hiểu không? Không. Thế như vậy làm sao mà tu? Tất cả các kinh điển đều là Đức Phật nói. Sở dĩ gọi hôm nay chúng ta gọi từ kinh để chúng ta tụng đi tụng lại nhiều lần là gì? Bởi vì đây là cái lời nói của Bậc Thánh, tức là Đức Phật chứng đạo rồi, Ngài mới nói giáo lý ở thế gian. Cho nên giáo lý của Ngài là giáo lý của Bậc Thánh. Thì bây giờ chúng ta đem cái trí hàn phu của mình á, mà chúng ta hiểu ngang qua giáo lý của Bậc Thánh thì rất là khó. Cho nên đòi hỏi chúng ta làm gì? Chúng ta phải quân tu, tức là chúng ta phải quân tập. Nhờ đó chúng ta tụng tới, tụng lui, tụng xuôi, tụng ngược để làm gì? Hầu có ý là nhớ, tức là nhớ cái lời Phật dạy không đời sống. Cho nên dù bất cứ ở nơi đâu, ở đạo tràng nào, hôm qua ở bên chùa Bổ Đàm thì bắt buộc người Phật tử học Phật phải đi đúng lộ trình. Lộ trình thứ nhất đối với thầy nhập nước thang đầu tiên là phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin thì chúng ta không thể nào làm được việc gì trong cuộc đời đâu. Đừng nói chỉ là chúng ta tin Phật, chúng ta tin Tam Bảo, chúng ta tin Phật thì chúng ta mới đi, chúng ta mới đến với giáo lý của Phật. Cho nên ở bên ngoài cũng vậy, niềm tin vững chắc rồi đó thì chúng ta mới sống tốt ở ngoài cuộc đời được. Chúng ta thiếu đi niềm tin thì chúng ta không thể nào làm gì được khác hơn. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta niềm tin là mẹ sanh ra nhiều công đức Phật, niềm tin là mẹ sanh ra rất nhiều công đức lành. Cho nên đầu tiên phải hỏi người đó có niềm tin không? Đi vào đạo cần phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin này đó, thầy nói nhiều nơi, nếu chúng ta dừng ở chỗ niềm tin đó, thì coi như là chúng ta thất bại. Bởi vì chúng ta tin đó, mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta sanh ra rất là nhiều cái nó trước diện cho chúng ta. Cho nên thầy thấy có rất nhiều Phật tử đó đến với Phật, tin Phật nhưng mà rồi lại không hiểu lời Phật dạy. Cho nên không hiểu lời Phật dạy là hành vi trong cuộc sống sai. Thế thầy nói khi chúng ta hành vi đó, chúng ta là hành vi sai. Đức Phật dạy ở trong giáo lý Phật chúng ta là y nghĩa bất y đường, tức là hãy hiểu cái ý nghĩa Đức Phật dạy, đừng căn cứ vào trong ngôn ngữ đó, nhưng chúng ta lại tập trung vào trong ngôn ngữ đó. Cho nên thầy thường nói tử là bỏ cái ốc lấy cái ngọt. Đa số là tử chúng ta đó là bỏ cái ốc lấy cái ngọt, có nghĩa là gì? chúng ta không đặt mục đích giải thoát mà lại đặt mục đích khẩu phước. Cho nên nghe nói kinh gì có phước là lao theo, cho nên nghe nói cái này có phước, cái kia có phước, pháp môn này có phước, pháp môn kia có phước là chúng ta lại lao theo cái đó. Mà chúng ta lại không tập trung ở cái gốc là chúng ta tu theo Phật để giải thoát mọi khổ đau và đạt được cái sự an lành. Thế nếu như vậy thì chúng ta cần gì mà phải tập trung cái ngọn, chúng ta nên quay về cái gốc. Cái gốc của chúng ta đặt ban đầu là mục đích lớn nhất của chúng ta là giải thoát sanh tử, chứ không phải là chúng ta đi cầu phước. Mà miễn nghe nói cái gì có phước là chúng ta hùa, chúng ta theo liền, và không cần biết cái đó có đúng hay sai, chúng ta theo số đông thôi. Tức là chúng ta theo mà thầy thường gọi ở Việt Nam thì bảo là tu theo phong trào, tu theo phong trào, tu cái kiểu này thì bảo là tu theo phong trào. Phong trào gì mà nó lạ lạ, nó mới mới là chúng ta bắt đầu làm theo. Mà chúng ta bỏ đi cái gốc từ xưa tới giờ, các vị tổ chúng ta tu như thế nào, thầy tổ chúng ta đi trước cũng như thế nào, những bậc tiền nhân của chúng ta đi trước như thế nào, chúng ta bỏ nó. Chúng ta bỏ cái gốc, cho nên thầy bảo là bỏ cái gốc lấy cái ngọn, thì tu như vậy cả đời cũng vẫn khổ đau. Bởi vì mình không có tập trung ngay cái mục đích ban đầu mà mình tu. Cho nên thầy đòi hỏi đầu tiên là mình có lòng tin để bỏ. Nhưng mà làm cái việc thứ hai đó là khi mình ở trong đạo rồi đó thì cố gắng làm gì, làm cho thầy bằng đường đức hạng thứ hai, tức là bỏ đức hạng thứ nhất đó đi, bước tiếp lên đức hạng thứ hai, bảo là học và hiểu, tức là phải học giáo lý và hiểu giáo lý mới là cái việc cần làm ở cái đức hạng thứ hai. Nó là học và hiểu chứ. Cho nên đó, nãy thầy nói mình dừng lại đức hạng thứ nhất niềm tin đó, là mình bảo là niềm tin viên, tức là chữ tin này bảo là viên, tức là tin mà không hiểu, tin Phật mà không hiểu Phật. Chúng ta đến chúng ta lại Phật nhưng thực tế chúng ta không hiểu gì về đức Phật hết. Thầy đi giảng nhiều nơi trong nước ngoài nước vậy, thầy hỏi với Phật tử chứ con biết một Phật không? Thế dạ con nghe hình như là không, là thái tử gì đâu bên Ấn Độ, tức là con nghe hình như vậy không, tức là hình như là con nghe nói được Phật là thái tử bên Ấn Độ. Hỏi con quy y chưa? Thế dạ quy y rồi. Thầy hỏi Phật sanh ngày nào, Phật biết bàn ngày nào, Phật biết xuất gia ngày nào, Phật thành đạo ngày nào, dạ con không biết. Con sinh là con là đệ tử của Phật, có nghĩa là gì? Tử là con là con của Phật, mà con đi theo Phật mà con không có biết về đức Phật gì hết, ngay cả những cái sơ lược nhất, sơ đẳng nhất đó, chứ chưa nói là giáo lý thâm sâu của đức Phật. Cái nền tảng căn bản nhất là con ở nhà, con biết ba con tên gì không? Con biết mẹ con tên gì không? Con biết ba con bao nhiêu tuổi không? Con biết ba thậm chí con biết ba con tuổi gì không? Vậy mà con đi theo Phật là con không hề biết Đức Phật là ai hết, mà con cũng đi theo là sao? Cho nên thầy mới nói là cái thất bại nhất là của Phật tử là khi chúng ta quy y mà chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, chưa tìm hiểu kỹ về Đức Phật. Cho nên thầy mới nói bên chùa thầy á, là kể từ khi mà thầy làm trụ trì tới đến bây giờ đó, thì thầy bảo là vị nào muốn quy y chùa thầy đó thì tới đăng ký trước thầy, tới đăng ký chùa thầy rồi mỗi người phát cho một cái phiếu giống như vậy. Nhưng trong cái phiếu đó nó có chín cái ồn, tất cả mọi người phải đến học 3 giờ chiều tới 5 giờ chiều học giáo lý, học xong hết đủ 9 buổi rồi đó, lúc bây giờ mấy thầy bắt đầu là học lại, vị nào được 9 buổi thì đâu có gì. Có nghĩa là vị này phải hiểu Phật là gì nè, Pháp là gì nè, Tăng là gì nè, Tăng Nguyên là gì nè, Ngũ Giới là gì, tất cả hiểu hết lúc rồi bắt đầu là học bước vào trong con đường để quy y Phật để tu. Chứ còn nói là đôi khi mình quy y đó mà mình không hiểu gì về Phật sách thì thầy mới nói là bây giờ bảo là ta đến Đức Phật, ta hiểu Phật là ta hiểu cái gì đây? Đức Phật bảo là ngài là người có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, mà một khi người ta nhắc đến đạo Phật, người ta bảo là đạo Phật là đạo từ bi, phải không biết rồi. Thì bây giờ ta đến Đức Phật đó, thì ta phát hiện ngay cái này, ta bắt ta đi theo sau Đức Phật, ta là đệ tử Đức Phật, thì bây giờ ta phát hiện từ bi. Ta phát triển từ bi có nghĩa là từ bi là cửa ngõ đầu tiên để đi vào trong đạo. Nếu không có mang được tâm từ bi để đi vào đạo đó thì ta thất bại. Cho nên cái đầu tiên là ta có tình thương, nói là dễ hiểu là tình thương. Tình thương với mình và tình thương với muôn loài. Mà nếu đã có tình thương rồi đó thì ta không đem mang sát hại đến tính tình mọi loài, và ta không chấp bán với bất cứ một ai. Cho nên trên bước đường tu thầy lãnh ngộ được cái này, nó thành rồi lãnh ngộ được cái này. Cho nên tất cả mọi người là nói xấu cũng được, chê bai cũng được, chỉ trích thầy cũng được, sao cũng được hết, nhưng mà thầy không bao giờ giận, thầy không bao giờ giận nó. Cho nên trên bước đường tu thầy nhìn rất rõ cái này, nó bảo là mình không phát được tâm từ bi thì thì mình không đi vào được cái cửa ngõ đầu tiên. Mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rất là rõ, Đức Phật dạy là người nào muốn đến Đức Phật đầu tiên đó phải đi vào nhà Như Lai. Nhà Như Lai, nhà Như Lai không phải là cái chùa, mà nhà Như Lai chính là Phật Từ Bi. Vị nào muốn đến Đức Phật đầu tiên đó không phải là khởi tâm từ bi, mà tu lòng từ bi lớn phải là từ và bán núi, bi từ muốn khổ, cho nên lấy cái khổ của chúng sinh là cái khổ của mình, lấy cái tốt của chúng sinh là cái tốt của mình, cho nên tùy thuận chúng sinh mà làm đạo. Từ chỗ đó mà nó là đi vào đời đó, tùy thuận chúng nhân duyên mà làm đạo, nhìn cho rõ cuộc đời của mình và của tất cả mọi người khổ ở chỗ nào, nguyên nhân ở từ đâu cái khổ. Cho nên thầy bảo là nguyên nhân lớn nhất của khổ của đời người được Phật bảo là cái. Cho nên từ đó thầy bảo là học Phật á, buông cái ngã của mình xuống thì nghèo thì người đó dễ tu thì đó. Mà người nào bám giữ cái ngã mình càng lớn thì càng khó tu. Mà thường nói cái ngã là mọi người không hiểu. Thật sự cái ngã là gì? Là cái chấp. Chấp mình thấy như thế này, chấp mình thấy kia. Cho nên trên đời là thầy bảo là sợ nhất là bốn cái điều mà thầy sợ nhất. Đó là gì? Thấy sai, thấy không đúng, nghĩ không đúng, nói không đúng và làm không đúng. Thầy bảo là thấy sai, hiểu sai, làm sai, nói sai là những cái điều rất nguy hiểm. Cho nên thầy mới nói là người khổ đau tập trung có mấy chữ thầy bảo là gì? Hiểu không thấu, nhìn không thông, buông không được. Có bài giờ ba cái điều này thôi, đó là nghĩ không thấu, nhìn không thông và cuối cùng buông không được, tức là bỏ cái ngã không được. Cho nên cái gì vậy mà gây thành khổ đau cho mình? Thì bây giờ đó, đi nghe Phật đó, trước nhất mình phát khởi cái tâm từ bi đó. Cho nên thầy thấy cái này là quan trọng nhất khi bước vào nhà Phật. Vì thế mà bảo là đến với Phật các thầy học được tâm từ bi, cố gắng phát triển được tâm từ bi đó. Cái thứ hai á là học cho bằng được trí tuệ, học cho bằng được trí tuệ của nhà Phật. Đức Phật bảo đó, người nào mà có được hai cái này là tài sản rồi đó, thì lúc bây giờ người đó giải thoát trong cái đường học Phật. Có từ bi, có trí tuệ, nó thì có từ bi, có trí tuệ rồi thì lo gì cũng đang giải thoát. Thì bây giờ mình đến Phật mình học được cái này. Cái thứ hai mình đến giáo pháp mình học được cái gì? Thế giới cái cần, cái thời thế sự. Có nghĩa là giáo pháp Đức Phật phù hợp với trong lý giải thoát, nhưng đừng quên là phù hợp với căn cơ của mọi người. Nhất định nó phải phù hợp với căn cơ của mọi người. Cho nên thầy bảo là tất cả học Phật á phải chọn đúng pháp môn. Nếu chọn sai pháp môn á là coi như một viên thoại. Phải chọn đúng pháp môn, mà muốn chọn pháp môn đúng thì phải căn cứ trên ba điều kiện tương quyết để mà chọn. Thứ nhất là phải coi pháp môn này phù hợp với mình hay không, tức là căn cơ đầu tiên phải phù hợp với mình. Thứ hai là hoàn cảnh của mình, thứ ba là sức khỏe của mình. Lựa chọn pháp môn căn cứ trên ba này, đầu tiên là bảo là coi mình có phù hợp. Cho nên thầy thường nói ví dụ như mình không có cái, mình không có cái tâm quyết về thiền, tức là mình không có cái ngộ căn ngộ tánh về thiền, mà mình cũng nghe theo người ta mình chạy những cuốn thiền. Hôm qua bên phòng này thầy có nói, thầy nói là mình nghe người ta mình chạy mình cũng thiền, trong khi người ta có ngộ căn ngộ tánh về thiền, người ta đã nỗ lực tu từ đời, người ta có ngộ tánh về thiền, cho nên người ta tới phát tu thiền một tuần ấy, người ta gạt được rất là nhiều cái an lạc, người ta biết cách thiền và cái trí, tức là cái căn cơ của họ nó phù hợp với thiền. Còn mình á thì căn cơ không phù hợp với thiền, cho nên mình tới mình ngồi đợi 7 tuổi, tới rồi cho người ta 7 tuổi nhưng mà chẳng có cái lợi lạc gì. Điều này đơn giản thôi, thầy qua thầy nói ví dụ như bây giờ có Phật tử tặng cho thầy một bức tranh, họ quẹt thôi mà đưa cho thầy, họ biết thầy làm ảnh, thầy tâm tưởng sao thầy cầm về thì dùng vô trong cái phòng. Tới chừng mà Phật tử có thầy thử, thầy ơi cũng lấy thầy bức tranh này cả 10.000 đô của người ta. Thầy nói thầy đâu có biết cái vụ mà tranh tù tượng gì đâu, thầy thấy nó quẹt thì nó chạm đẹp gì hết, cho nên thầy để thầy dùng vô trong cái thầy bỏ vô trong cái phòng đó. Thầy đâu có hiểu, bởi vì thầy thì đâu có phải là cái người mà am hiểu về tranh, cho nên thầy coi cái bức tranh đó không hiểu gì hết. Rồi thứ hai nữa đó thì Phật tử quý, ví dụ như người nào đó mình không nghe được nhạc thức phòng, mà bây giờ người ta mời mình vô ngồi nghe thức phòng, trời Phật tử xong nó chát tao cũng biết luôn á, mình đâu có hiểu được nhạc thức phòng, mình còn nghe. Còn người ta là cái người mà hiểu được nhạc thức phòng đó thì người ta cũng nghe nó bài đúng không, du du tầm bổng, người ta nghe được người ta thấy hay. Còn mình nghe không được, xin lỗi, mình vô mình ngồi thì 10 phút mà coi như một thế kỷ đó, trong con người ta hết rồi mình về. Nhưng bây giờ mình ngồi đây nó không hiểu gì hết, Cho nên thầy đã nói với các thầy ở Việt Nam, thầy nói đạo Phật của chúng ta đó là đạo từ bi phổ cập nhiều hết, nhưng mà nhìn ở trong chùa mình có cuối cùng Phật giáo cũng như bệnh hoạn, toàn là người lớn tuổi, còn mấy em không có ở trong chùa tu cái kiểu này thì chết rồi, Phật giáo không có tương lai thì chết. Cho nên người lớn mà trẻ em đâu, cho nên thầy thường bảo là người Việt Nam mình những cái lối mà suy nghĩ trong đầu bảo là trẻ vô nhà trẻ vô chùa tu cái kiểu này thì càng ngày Phật giáo càng già nua bệnh hoạn rồi, Phật giáo càng bệnh hoạn già nua sao? Giới trẻ nằm ở đâu? Giới trẻ không tới chùa. Vì sao giới trẻ không tới chùa? Là bởi vì giới trẻ nó tới chùa gặp mấy thầy hồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hỏi nó cũng không tiêu rồi. Sao cái chán ghét ngồi đi? Bởi vì trẻ là đang tập, cứ nó trẻ là hiếu học. Rồi mình kêu cái lớp sinh viên nó tức là lớn hơn tới chùa, các em cũng nghe lời mình tới chùa, tới chùa cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ơi con hiểu gì hết, sư phụ ơi con hiểu gì hết, con hiểu gì đâu, con hiểu, nó không có hiểu gì hết. Chúng ta nhìn thấy thì cho nên á, chính vì không hiểu rồi đó, làm sao cha mẹ ông bà có cái đi chùa của quý bà, okay. Nhất định phải đi, bởi vì tới không có gì đâu mà hiểu đâu. Còn khi mà mình có một cái chương trình tu đàng hoàng cho các em nhỏ, con em cho nên thầy mới nói tên chùa thầy không ra rõ nét. Khi mà thầy làm tu kỳ đó, không ra rõ nét. Từ 7 tuổi cho đến 15 tuổi là thầy cho các em tu theo một lối tu khác, tức là vô để xem các quả hình về thiện, về ác, về vui chơi với các em. Và cái vị Phật tử nào những cái thầy mà có năng khiếu đó hướng dẫn các em vui chơi tập ra. Còn các vị nào từ 17 tuổi cho đến 35 tuổi còn sinh viên đó, thì cho các em tu con đường khác, tức là lúc bây giờ định hướng các em còn đời để mà giúp đỡ cho các em không đi vào những cái sai lầm trong cuộc sống, phải nói rõ cho tâm lý các em rồi dạy như thế nào để trở thành người tốt. Thì đối với các em này là phải nói rõ về vấn đề tri ân báo ơn cha mẹ, tất cả mọi cái để dạy các em rõ ràng. Rồi bây giờ cái người từ 35 tuổi đó, đến cái 16 tuổi đó, người ta còn đi làm việc. Bây giờ hỏi trong mạng xã hội này, cho nên lúc bây giờ mình chọn cái phương cách gì mà cho họ tu phù hợp với họ. Cho nên thầy phải nói 5 giờ 15 mấy thầy tụng kinh kia làm gì là không phải biết, đúng 5 giờ thôi. Rồi còn bắt đầu 5 giờ trở về 6 giờ nó tới cũng thời kinh năm tiết rồi, rồi họ về họ đi làm, họ về họ đi làm tiếp, rồi chiều về phải soạn ra một cái kinh cho họ phù hợp với nào cả ngày trời đó, rồi chỉ cần tắm rửa lên tụng trong vòng khoảng 15 phút là xong, coi như là ngày đó họ được đến được chỉ Phật. Nhưng mà người từ 60 tuổi trở lên á, tức là cái tuổi ngày hưu rồi đó, từ 60 tuổi trở lên thì thầy mới nói với mấy thầy trong chùa là các thầy chuẩn bị hồ sơ thôi, chuẩn bị kỹ càng hồ sơ chuyển mẫu, chuẩn bị những con ống chứng chuyển mà về bên kia ra, tức là làm sao để thầy chọn một con chuyển về đây chung lại cho tôi, cho họ cắt ở ba bà chỉ về đây thôi. Bây giờ là hậu khẩu cho những người nào từ 60 tuổi lên, bảo là em ơi 65 tuổi lên hết rồi còn gì một quý miếng cuộc sống nữa, cho nên bây giờ là chọn một con cho phù hợp. Cho nên thầy mới nói là cái thứ hai thì cần là chúng ta làm sao phải lãnh hội được và hiểu được cái giáo pháp Đức Phật. Khi chúng ta tụng một thời kinh, khi chúng ta tu cho pháp môn đó, chúng ta phải hiểu pháp môn đó, chúng ta phải hiểu pháp môn đó. Và cái thứ ba chúng ta phải cần là sau khi mà chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta nên bỏ nước thang nghĩ, chúng ta bước lên cao nước thang thứ ba, nước thang cuối cùng là bảo là hành trì giáo lý. Tức là khi chúng ta hiểu rồi thì bắt buộc chúng ta phải hành trì, từ sự hiểu cho đến hành trì là một nẻo đường rất xa, đòi hỏi một cái gia tiền gia lực hành trì. Cho nên đầu tiên anh mang niềm tin vào đi vào đạo, thứ hai là bắt đầu anh học hiểu giáo lý Đức Phật, thứ ba là anh phải làm, anh phải ứng dụng giáo lý Đức Phật và đời sống của anh, nhất định người học Phật phải đi đúng như thế. Ba cái ngoài ba cái này ra thì coi chừng chúng ta thất bại. Nhà Phật dạy chúng ta là gì? Văn tư và gì? Có tu. Cho nên đôi khi chúng ta có văn có tư nhưng mà thiếu tu, ta thiếu tu. Nếu chúng ta thiếu tu rồi đó thì thầy bảo là tiền không hợp nhất, nó tiền không hợp nhất. Quý vị nào mà coi cái đĩa của thầy thì có một cái tựa đề là tiền không hợp nhất, con đường đưa đến càng muốn có an lạc thì phải thực hành, từ sự hiểu biết cho đến sự thực hành phải song song với nhau. Nên hôm qua thầy thầy nói ở bên chùa phổ đề ở trong chùa chúng ta đó, các vị tổ chúng ta dạy các bạn đi riêng cái cách thờ thôi cũng đã bản thân thầy rồi. Ở trong chùa chúng ta có ba cách thờ. Cách thờ thứ nhất bảo là Đức Phật Di Đà thứ nữa, ngày qua một bên, ngày thứ nhất một bên, Nhưng cái thời thứ hai đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng giữa, ngài Văn Thù một bên, ngài Thế Chí, ngài Phổ Hiền một bên. Rồi cái thời thứ ba đó, mặc dù ít nhưng mà cũng có, tức là Đức Phật Thích Ca ở phía giữa, rồi hoặc là Đức Phật Di Đà phía giữa, rồi một bên là Quan Âm, một bên là Địa Đại. Nhưng mà cái cách thờ ít hơn cái cách thờ hai cái cách thờ trước của không, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chính giữa, một bên là ngài Văn Thù, một bên là ngài Phổ Hiền. Chứ bây giờ đó, thầy nói chúng ta nhìn cho kỹ cái cách thờ gì đúng như thầy vừa nói đó. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tăng nhân, là tịnh mạng, là vắng lặng, là Phật tánh sáng suốt của mỗi chúng sinh đều có đó. Thì bây giờ Đức Phật bảo là nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật hết. Nhưng bây giờ cũng diễn lộ Đức Phật này, tức là muốn làm cho cái Phật tánh trong ta hay là cái trí trong ta nó sáng lên đó, thì bắt buộc đòi hỏi cái người đầu tiên chúng ta phải đến gặp là ai rồi? À, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chúng ta coi Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nghĩa là ngầm muốn khuyên chúng ta là muốn học Phật đầu tiên mà có trí tuệ, cho nên đến cái Bồ Tát này trước đã, gặp Bồ Tát Văn Thù trước đã. Cho nên anh đến với các Bồ Tát Văn Thù để anh hiểu, anh lấy được cái ý của Bồ Tát Văn Thù. Bây giờ lấy ý của Bồ Tát Văn Thù rồi đó, mà anh dừng lại chỗ này thì coi như thất bại. Anh chỉ mới biết thôi, anh không có làm, anh không có ứng dụng. Cho nên báo là mình đến gặp Bồ Tát thứ hai. Ở bên đây là ai? Phổ Hiền. Phổ Hiền mà chúng ta xin ngài Phổ Hiền làm sao? Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Có nghĩa là làm. Hồi nãy bên đây là biết, mà bên đây là phải làm. Tức là đi vào đời bằng 10 cái hạnh của ngài Phổ Hiền. Nhất giả là những trung Phật, nhị giả sinh thái Như Lai, tam giả quả thân cúng dường, tứ giả sanh Phổ Hiền chứ. Chúng ta thấy không? Cho nên đó, chúng ta đến chúng ta gặp đầu tiên là phải đến gặp ngài Phổ Hiền trước đã. Có nghĩa là chúng ta là người đệ tử Phật có trí tuệ, phải có trí tuệ nữa, có trí tuệ để chúng ta biết việc nào đúng, việc nào sai, việc nào nên làm, việc nào không nên làm trong cuộc đời. Cho nên vì thế mà khi chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta phải đến gặp một Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền, tức là chúng ta phải làm. Cho nên thầy phải nói cái nước thang cuối cùng là thầy cần ở trong Phật tử là thực hành giáo lý của Phật và trong đời sống của mình. Ai thực hành càng nhiều thì người đó càng đến lại đời sống an lạc của mình, an lạc. Cho nên đầy đủ ba nước thang đầu tiên phải là niềm tin, thứ hai là học Phật, hiểu Phật, thứ ba là ứng dụng giáo lý của Phật, và cuối cùng chúng ta đạt được đó là gì? Chứng nghiệm giáo lý của Phật. Có nghĩa là chúng ta có được sự an lành, chứng nghiệm là chúng ta có được an lành trong đời sống thôi. Cho nên có rất là nhiều người chúng ta nghe cái danh từ Phật giáo mình không bảo là niết bàn, chúng ta nghe chưa? Chúng ta nghe địa ngục có nghe chưa? Niết bàn ở đâu? Địa ngục ở đâu? Cho nên có những người mường tượng ra, không hiểu lời Phật dạy, cho nên mường tượng ra vẽ ra một cái cảnh giới. Nước địa ngục là ở đâu đâu, tức là địa ngục là đâu có nước tầm của nước này nè, đâu có nước như chương địa phủ gì đó, không phải vậy đâu. Địa ngục sự hay địa ngục lý, địa ngục trần gian hay địa ngục thật, phải nhìn cho rõ. Nếu anh gieo cái nhân lên thế giới ta bà này nghe cuộc sống này, anh gieo địa ngục trần gian thì chắc chắn 100%, khi anh chết anh sẽ trôi địa ngục trần gian. Nhưng nếu anh gieo thế giới ta bà này là một cảnh an lạc niết bàn thì chắc chắn 100% là anh chết anh bình về niết bàn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh không hiểu niết bàn. Đức Phật nói con ơi, niết là không, bàn là buồn phiền, niết là không, bàn là phiền não. Người nào mà không phiền não thì người đó được niết bàn. Cho nên thầy mới nói là sống trong một gia đình mà vợ chồng hòa thuận với nhau, con cái ngoan hiền học giỏi, gia đình đó sống trong một cái tinh thần đoàn kết hòa hợp như vậy, vui vẻ tiếng cười như vậy, đó là niết bàn. Đó chính là niết bàn. Đừng có đi tìm ở đâu hết, đừng có đi sai sai hết, đó chính là niết bàn. Cho nên thầy mới nói là mình đi tu, thầy thường khuyên Phật tử của mình đi tu, mà những người thân trong gia đình mình, những người bạn bè gần gũi với mình mà chưa xác mình là người tu, có nghĩa là chưa nhìn mình là người tu thì mình tu sai rồi, mình tu sai rồi. Những người thân trong gia đình mình xác nhận mình là người tu cả, bởi vì từ các quan niệm của mình, từ lời nói của mình, từ hành động của mình, từ ý nghĩ của mình, nếu không khế hợp với Phật thì người ta không nhìn mình là người tu. Chừng nào mình khế hợp với Phật thì người ta mới nhìn nhận mình là người tu. Người đó có nhiều thói hư tật xấu trước đó, nhưng mà sau đó khi họ đi Phật rồi đó, họ nỗ lực họ sửa những thói hư tật xấu đó, thì lúc bấy giờ những người xung quanh bảo là cái ông này, cái bà này đã gì, đã tu rồi, có nghĩa là người ta sửa bỏ những cái thói hư tật xấu rồi, chứ phải là tu. Còn mình càng tu mà mình hàm ảnh mình càng khó thương, mình tu mà mình không buông bỏ được cái ngã của mình làm sao mà những người xung quanh mình xác nhận mình là người tu được? Làm sao mình xác nhận người tu? Cho nên qua bóng đèn này, mình mà nghe mấy thầy nói ăn chay trường là tốt, mình về mình đè mấy ông chồng mình bắt phải ăn chay, mình bắt phải đưa khỏi nhà mình phải ăn chay, không ăn chay là không được với mình. Cái kiểu tu này là vô minh rồi, cái kiểu tu này là không đúng rồi. Rồi mình nghe nói niệm Phật đó là giảng sanh, tu theo pháp môn tịnh độ là giảng sanh, rồi bắt đầu là buông hết luôn. Nói bây giờ mình không cần gì hết, buông hết thứ để niệm Phật để được giảng sanh đây cũng cực lạc. Chồng cũng buông, con cũng buông, tất cả mọi cái cũng buông, nhà nghiệp đàn cũng buông, buông hết. Thầy mới nói một điều, tu cái kiểu này thì chưa về được đến Tây Ninh nữa, chứ đừng nói về Tây Phương. Tu cái kiểu này thì rớt lại Phật môn Bà Điểm. Thầy nói một điều mà tôi bật là không có một pháp môn nào di diệu bằng pháp môn tịnh độ. Thầy dám khẳng là không có pháp môn nào tối thẳng hơn pháp môn tịnh độ. Bởi vì từ hồi nhỏ vô chùa từ lúc 6 tuổi mấy cho đến bây giờ trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm trong chùa, thầy nói thầy nhìn thấy là qua rất nhiều vị hòa thượng tôn túc trưởng lão cuộc đời cả ngày thầy nhớ hòa thượng cũng xưng thầy nghe cả hòa thượng cũng xưng thầy nói con ơi, nếu tụi con mà tu quá mà kiểm tra cái giới luật của mình đừng cho phạm và cái giới của Phật, thứ hai nữa là cố gắng tích lũy công đức lập thân bồi đức, thứ ba nữa là tụi con cố gắng làm sao để mà tạo cái nhân duyên thù thắng cộng với cái niệm Phật, nên nhớ là cộng với cái niệm Phật đó, thì nhất định chắc chắn rằng tụi con về được cái cũng cực lạc, giống như con sư tử đó, nó mạnh rồi nhưng mà mọc thêm được hai cánh, mọc thêm được hai cánh nữa. Cho nên thầy khẳng định một điều là không có một pháp môn nào thù thắng cho bằng pháp môn tu tịnh độ. Bởi vì các pháp môn khác thì đòi hỏi người Phật tử phải có một cái, ví dụ như tu thiền thì phải có bộ căn cao, rồi tu mật tông thì phải là tác ba đề nó cho nó thuần tịnh, nhưng mà tu tịnh độ là một pháp môn tu thù thắng. Cho nên ngày xưa thì nghe mọi người một sư thầy bảo là tu về tịnh độ sớm xuống như tiên, khỏi phải nhập công chả thấy có tiền ai điểm con cũng được. Nhưng mà nên nhớ nó sẽ đúng, thầy nói nó có đúng cách khác. Gần đây có một số phật tử của chúng ta đó lại đi sai cái điều pháp môn tịnh độ. Thầy mới nói rằng pháp môn này là pháp môn di diệu từ chư tôn đức trưởng lão chúng ta nhìn. Thầy mới nói ví dụ như thầy bảo là hòa thượng Sùng Hương người ta gọi không là còn sống, nhưng mà cả đời cũng tu pháp môn tịnh độ chứ, để rồi cuối cùng về Phật phải biết ngày biết giờ ngồi trên trường kỷ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiên tịnh, cái niệm hòa thượng của người ta phải đảnh lễ hòa thượng ba lễ, để rồi cuối cùng để ngày kéo ngày nằm xuống chứ ngày tịnh nhiên tịnh ngày ngồi mà niệm Phật ba lần để giáng sanh. Rồi sau đó đức hòa thượng Hải Đèn ở Phổ Quang, một trong hai vị hòa thượng đức độ nhất của miền Nam lúc bây giờ, tức là thập niên 50, 60, 70 á, ở đất Sài Gòn có hai vị hòa thượng mà được tăng ni phật tử kính trọng, đó là hòa thượng Thiện Hòa và hòa thượng Hải Đèn ở Phổ Quang. Hai vị này bảo là có thành Phật đó, nhưng mà chúng ta thấy là hai vị hòa thượng này cho đến cuối đời vẫn niệm Phật mà vãng sanh. Chúng ta thấy không? Rồi thầy nói gần đây nhất ai cũng biết là hòa thượng Nhật Đức, chúng ta quen hòa thượng Nhật Đức không? Đúng, tức là hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh đó. Chúng ta thấy có ai mà ở cái thế kỷ này mà công đức còn ngàn không? Chỉ có thầy nói riêng là công đức về kinh của hòa thượng thôi, thì chúng ta thấy là công đức của ngài vô lượng vô biên rồi, đừng nói chi là cái hành tu của ngài. Nhưng mà chúng ta thấy cả đời ngài cũng vẫn tu niệm Phật cho đến khi niệm Phật giảng sanh. Chúng ta biết cái lễ của hòa thượng cái lễ tang của hòa thượng là khi mà cử hành mà chúng ta cả mấy ngàn chúng ta và hàng vạn đồng bào tử đó, mà khi cái quan vừa đang khỏi cái tổ đường của hòa thượng Phật Đức thì may rượu sắc tất cả mọi người đều nhìn thấy chứ không riêng gì một bao nhiêu người cả ngàn cả vạn phật tử đều kêu thầy mình lên người ta quay hầu đây, tức là cái tấm may rượu sắc không lấy thầy chuyển cái quan hòa thượng đi tới đâu thì cái tấm may rượu sắc nó theo tới đâu, theo ra tới mình tháp hòa thượng là nó nằm ở trên đó cả tiếng đồng hồ chứ không phải là một hai phút gì đâu, cả tiếng đồng hồ nhập tháp vào cuộc sống và tấm may nó từ từ được tan ra. Để chúng ta thấy rất rõ cái quyền diệu của các pháp môn niệm Phật này đó. Cho nên nhưng mà thầy phải nói là chúng ta phải hiểu thật rõ về pháp môn này. Pháp môn này chứ cho nên có nhiều Phật tử bên Việt Nam đó là niệm Phật gần đây, thầy nói riêng Việt Nam đó, ở Việt Nam tới 50.000 tu sĩ mà như vậy mà có một số Phật tử niệm Phật không cần chúng ta. Thì Phật không cần chia tay. Phật nói là đạo tràng vô lợi niệm Phật tự còn niệm cho người đó xin, tức là niệm cho người đó mềm, người đó là mới bệnh thôi, mà bắt đầu tới bắt đầu là niệm Phật cho người đó xin. Thầy mới nói như vậy thì không hiểu rồi, vô minh rồi. Tụi con về lập cái A Di Đà là một tổng đi ba cái kinh làm chủ của tịnh độ, tức là làm trục sống để tu cái tịnh độ, không tịnh độ đó là gì? Kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ này, kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Người ta lấy ba một kinh này xoay quanh của người tu tịnh độ, và người ta lấy trục sống của tịnh độ, tức là ứng hạnh nguyện để làm căn bản. Bây giờ chúng ta đọc kỹ về kinh A Di Đà coi. Kinh A Di Đà nói người nào mà niệm Phật từ 7 ngày, 1 ngày cho đến 7 ngày, nhưng phải có điều kiện, chứ không phải là đó là niệm Phật được chắc chắn. Điều kiện đó là gì? Nhất tâm bất loạn kỳ nhân tâm mãn trung thời. A Di Đà Phật những chưa thắng chứng. Cho nên thầy mới nói cái khó của Phật tử là cái kinh bằng tiếng Hán. Cho nên quý Phật tử tụng không hiểu gì hết, không hiểu gì. Người Việt Nam nhưng mà đọc bằng tiếng Tàu. Cho nên khi tụng vô niệm hôm qua ở bên Tổ Đàm thầy có nói nghe cả những nghi lễ mà Phật không hiểu, đừng nói kinh Phật. Nghi lễ ví dụ như mấy thầy cũng đáng, cũng đáng đó là gia chủ hộ vì phần hương lễ hương linh tam bái, không hiểu gì không hiểu gì hết, không biết phần hương có thiếu nhờ hơn là nhờ có nghe cái chữ cuối cùng là bái, mà tam bái còn lại sẽ phải lại thì còn không có hiểu căn bản cái này không. Người Việt mà đọc chữ Hán làm sao mà hiểu, sao mà hiểu được. Cho nên thầy mới nói thầy chùa thầy nhất định tất cả chức năng chùa thầy phải tụng tiếng Việt, phải tụng tiếng Việt. Cho nên thầy mới nói ví dụ giờ cái thầy tụng vậy thôi, thầy mới nói bây giờ hai cái tụng thầy tụng vậy, thầy sửa đi, tất cả con cháu Phật hợp đến đây đem hương dâng lễ công bà lễ bà quan hệ định hót để được cái chuyện của mình. trước mặt thì khen, mà sau lưng thì gì? Thì chê. Chúng ta thấy không? Đức Phật cấm cái thứ ba, thứ tư, cái giới này nữa là gì? Là dùng là ác khẩu để chửi người. Thì bây giờ cái giới Đức Phật dạy chúng là không được nói dối, nhưng mà chúng ta không hiểu cái giới này thì dễ khai. Cái giới này dùng như khai chứ, khai trong trường hợp nào đây? Hôm qua là nói hai, nó đánh lộn, nó sạch vào cái đường, cái thằng kia nó cố ở đây nè. Thằng nọ cầm dao rượt tới mà cứu bé cô gì đã bà thì đã thấy cái thằng đó chạy qua đây không? Mình nói hôm trước mình quỷ đi, ông Phật ông họ thầy nói mình đừng có nói dối, cho nên mình để Đức Phật cũng được nói dối. Sự chỉ mình nói nó tốt đây nè, nó đuổi một cái Phật là xong, là coi như mình không giết người ta, nhưng mà người ta chết vì em gì mà. Cho nên Đức Phật bảo các kiểu này là vô minh rồi, cái kiểu này là vô minh rồi, không có được. Mặc dầu mình biết tốt đây nè, nhưng mà cái này Đức Phật hỏi nha, Đức Phật cho cái này đó, cho nên bảo là phải giải thích mình đi học, nhưng mà để cứu được mạng người nè. Thứ hai nữa là thầy nói mình làm việc công ty, mình giữ cái bí mật của công ty. Bây giờ quy đi xong rồi mình nghe biết thầy nói mình nói không dối, không nói dối, cho nên bao nhiêu bí mật công ty mình đem mình cùng ra bàn hơn cả công ty nó phát hiện được, nó đủ gì mình nó trời ơi, tôi quy đi tôi theo Phật mà tôi nói đúng, sao lại gặp cái cảnh này. Chứ còn nó con vô minh quá, cái giới này là cái giới anh khai ra được, tại sao con không khai? Có những cái giới được chưa là thật, ví dụ như thứ ba, giới thứ ba không được bảo là giới này được chưa là thật, bởi vì Đức Phật nguyên tắc cấm anh ta có vợ có chồng là không được quy luật sắp tâm đang chảy với người khác, trong tư tưởng không được. Cho nên khi mà anh đụng vô giới này là thật, nhất định thật. Nhưng có những cái giới Đức Phật khác, ví dụ như giới uống rượu, Đức Phật bảo là không được uống rượu, đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói bây giờ mình có bệnh, bác sĩ bảo là cần phải có rượu và cái thuốc thì được uống, đúng không? Được uống để trị bệnh chứ không phải là uống rượu để sát sinh, mà uống rượu để trị bệnh, cái này mở được chứ. Thì bây giờ thì nói ví dụ đi, mình quy gì mà ông chồng ông nói ủa tôi đâu có theo cái giới đó mà quy gì mà tôi. Ví dụ giờ ông thầy ông mới nói là sao đây, thầy hỏi quý vị giới nào giữ được thì quý vị đáp lớn càng môn hợp con giữ được, đúng không? Giới nào không giữ được thì làm gì? Im lặng. Thì bây giờ phải có đương sự là đó chứ, không có đương sự là sao không có chuyện xem thế cho ta được. Đương sự đó thầy học tập cái giới thứ nhất, cái ông này không chết dài mình còn đi làm, cho nên thôi im lặng không có hứa, tức là ta nói giới sát sanh con có giữ được không? Cái anh đó anh hồn con đi làm cho nên con môn hợp con yên ru con có hứa. Ông thầy hỏi cái giới thứ hai là không trộm cắp, quý vị có giữ được không? Thì nói được, cái này con xin không và được, bởi vì con không gian không trộm cắp được, phải hết, cái này con giữ được. Giới thứ ba con giữ được, giới thứ tư con giữ được, nhưng mà giới thứ năm thôi con xin từ đây. Cái này con thấy một nguy hiểm quá cho nên con không thể tham gia được, bởi vì con còn đi làm, con còn giao thiệp với bạn bè, cho nên thôi cho con xin cái giới này thì con yên lặng. Như vậy thì trong năm giới con làm được bài hát, thấy không? Con làm được bài hát. Như vậy thì quý vị nói như thầy thì có quy y dùng được không? Làm sao mà quy y dùng được? Chủ thể từ đó chứ làm sao mình bảo mình ép thì quy y dùng không có được. Cho nên thầy mới nói là không, cái gì quy y là không có hiểu mình đến từ quy y là trở về, y là nương tựa, trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng, người ta có trở về không? Cho nên thầy trở lại vấn đề này, bảo là niệm Phật của bạn, niệm Phật chúng ta, cái người đó chắc được có đi hay không? Người đó có đi thì lúc bây giờ người ta cần dùng cái thứ hai là tha lực. Tha lực tức là hộ niệm. Hộ niệm, nhưng mà ai là người có đủ năng lực hộ niệm? Thầy xin thưa, ai là người có năng lực hộ niệm? Cho nên nó ở bên cạnh thầy mới nói với Phật tử mà trong những cái đạo tràng mà thành lập không có thanh tăng á, thầy mới nói quý vị làm vậy là vô tình phá hoại chánh pháp Phật rồi đấy. Quý vị phá Phật, phá pháp là chứ không phải là người tu đâu. Bởi vì tại sao thầy nói như vậy? Quý vị nhìn lại kinh Du Lan, nếu không tin lời thầy thì quý vị đọc kinh Du Lan ra tụng đi. Quý vị đọc kinh Du Lan ra tụng. Quý vị biết ở trong kinh Du Lan có hai nhân vật, ngài Lục Thiền Liên không? Quý vị biết Lục Thiền Liên không? Lục Thiền Liên được xưng danh là gì? Thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật, đúng không? Thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Nhưng bây giờ thấy mẹ mình đỏ trong địa ngục, ngồi trên bàn trong cầu đổ vào cửa, thầy làm gì? Khóc. Khóc không chứ biết làm gì, không làm gì cũng hết. Thần thông như vậy đó, quyền năng như vậy đó, nhưng mà thấy mẹ mình vô trong địa ngục đang chịu khổ mình chỉ biết khóc thôi. Về bạch với Phật, thầy ơi cứu giùm mẹ con. Đức Phật nói dầu ông thần lực nhiệm màu một mình ông không thể cầu giải thoát được đâu. Bây giờ ông muốn cứu được mẹ ông thì phải làm gì? Tỉnh tăng. Nên nhớ là tỉnh tăng. thỉnh tăng. Cho nên thầy đã nói cách đây 2700 năm á, Đức Như Lai hoàn thành tam bảo sau khi độ tam thiên ngàn ngày từ gần như rồi, thì có Phật bảo, có pháp bảo, có tam bảo đàng hoàng. Nhưng bởi vì chúng ta không hiểu chức năng lúc chúng ta tu đi, không hiểu Phật, không hiểu pháp, cũng không hiểu chức năng đó. Đang là một đoàn thể hoạt động thanh tịnh như nước và sữa, chứ không phải là một hai vị thầy mà chúng ta tu đi. Cho nên chúng ta nhìn vào một hai vị thầy sống trong cuộc sống có những cái hành hành nghiệp không đúng đó, bắt đầu là chúng ta phê phán chức năng. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn không hiểu gì chức năng rồi. Chúng ta không hiểu chúng ta không phải là những người như vậy. Cho nên có một lần là đi đưa sân bay thì đi giảng pháp á, không biết là ông thầy là ông ở đâu thầy quen, mà ông làm sao với mấy vị mà làm vé tập trung ra trước ông la quá bảo là ông la cơ mà phải nói là sân bay ai cũng tập trung về nước vậy ông chứ. Rồi mấy vị kia mới khác lại hỏi thầy, thầy ông thầy đó là tu sắp sắp hẳn vậy, tu sắp chi kia như ông la đâu chân vậy. Thầy mới nói mấy chú ơi, mấy chú biết vàng không? Mấy chú biết vàng không? Nó chả biết. Vàng có hai loại. À vàng thật hay vàng giả? Vàng thật á mà đưa vô lửa thì quý vị thấy sao? Nó có gì trên hết. Mà người ta uống cái nào cũng được á. Người ta muốn làm nhẫn thì nó làm nhẫn, mà người ta muốn làm dây chuyền thì nó làm dây chuyền, mà người ta muốn làm bông thì nó làm bông, mà người ta muốn làm cà đá thì nó làm cà đá. Mà bản chất vàng nó không bao giờ mất, đúng không? Còn ở vàng giả là cũng vô là đấy. Cho nên các thầy mà nếu các thầy mà thật á, bảo là các thầy thật tu á, thì gặp bất cứ hoàn cảnh nào người ta cũng vẫn giữ đúng là tâm nguyện của người tu. Cho nên hoàn cảnh nào người ta cũng giữ vẫn giữ tâm nguyện lòng người tu. Cho nên thầy mới nói với Phật tử, thầy mới nói là tất cả đệ tử Phật chỉ cần nhớ nhìn thấy công mình là ai. Quý vị nhớ nhìn thấy công mình là ai. Những người xuất gia lúc nào cũng phải nhớ mình là người xuất gia đệ tử Phật. Có làm việc có được hay không, có mua món đồ có được hay không, có đi vào có được hay không. Còn Phật tử cũng vậy, Phật tử cũng luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ mình là ai. Mình là đệ tử Phật, đúng không? Mình là đệ tử, mặc dù đệ tử tục gia cũng vậy, là vẫn là đệ tử Phật. Đệ tử Phật thì có thể làm những hành động đó được hay không? Cho thầy, cho nên thầy vừa nói, thầy bảo là con nhà tâm không giống lòng thằng giống cảnh chứ. Mình là đệ tử Đức Phật thì mình phải giống Đức Phật chứ. Đệ tử Đức Phật mà sang tay áo đủ cho bà đắc độ thì cái này là con của A Tu La, chứ không phải là con của, không phải là con của Phật. Con của Phật là nói lời nói giống Phật, làm việc làm giống Phật, suy nghĩ giống Phật. Cho nên không có được người phần như Đức Phật. Đức Gia ta cũng phải được một phần, hai phần chứ. Cho nên người ta nhìn vào người ta mới biết đây là những người tu, những người đệ tử của Phật. Chứ còn mình giáo viên của thế gian thì người ta cũng phải là đệ tử Phật sao? Cho nên thầy mới nói cái việc này là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu khi bước đường tu của chúng ta, thấy không? Cho nên thầy mới nói cái thứ hai cần phải đòi hỏi cái người đó là gì? Là cái duyên lực để trợ niệm. Trợ niệm nhưng ai đủ cái trợ niệm, tất cả mọi người đều đủ trợ niệm hết á, nhưng mà trợ niệm theo cái cách này, có nghĩa là trợ niệm theo cái người này có cái duyên cái phước hay không, thì cái này cần phải quan trọng. Và cái cuối cùng cần phải có đó là duyên lực, hồi nãy là chánh lực là người đó nhé, không đi nhé, tha lực là hộ niệm của đạo tràng nhé. Bây giờ cần phải duyên lực. Duyên lực có quý vị biết gì không? Con cháu trong gia đình này, con cháu trong gia đình của người đó, nếu con cháu thành tâm cùng với chư tăng cùng với đạo tràng hộ niệm đó, thì ba cái này cộng lại nhất định 100% là người này được giảng sanh. Nhưng mà bây giờ thiếu cái, mặc dầu cái nhân lực á, cái duyên lực á là nó nhỏ, nhưng mà chúng không được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà thấy mấy thầy lớn là những cái người mà có tu ở trong đạo tràng, người ta đã mừng, nhưng mà thấy con cháu có thiếu á, mấy thầy tới nó ngồi nó tiếp khách tới, nó ngồi nó giàu nó tới, nó ngồi nó làm cái gì coi, để mấy thầy muốn làm gì làm, đạo tràng muốn làm gì làm, là tự nhiên ta buồn. Mà quý vị biết Đức Phật dạy rồi, một niệm, một cái niệm mà cảm tưởng niệm đó, một khi mà khởi niệm sanh là tức sanh vào cảnh giới hai. Cho nên thầy mới nói với một người giảng sanh thì cần phải đầy đủ ba cái, và ba cái này không cũng chưa đủ nữa, chưa đủ nữa, phải còn một cái là chúng ta phải quay về trong cái danh đề Đức Phật nói. Đức Phật dạy trong cái danh đề là dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đặng sanh vị quốc. Quý vị nghe câu này chưa? Có nghĩa là gì? Muốn đem một chút phước đức, một chút nhân duyên, một chút thiện căn mà đòi sanh đây cũng thực lạc là điều hơi khó, là điều hơi khó. Khó, cho nên như vậy thì đòi hỏi người đó phải làm gì đây? Người đó phải tu tạo phước đức cho nhiều, thiện căn cho sâu dày và nhân duyên cho phù thủy. Ba cái này là bây giờ đó, ta sống cuộc đời này đó, phước đức là do ta tạo chứ. Ta tạo cho nên ta muốn được sanh tây phương cực lạc thì ít nhất chúng ta phải tạo phước đức cho nhiều. Chúng ta tạo phước đức cho nhiều chứ. Cho nên đó, thầy xin thưa chúng ta đừng làm hai cái này. Thường người ta gom hai cái thành một, họ là phước đức, đúng không? Chúng ta nghe từ phước đức thôi, nhưng hai cái này khác. Hai cái này khác là phước khác đức khác. Đôi khi có những người có phước nhưng không có đức, nhưng đôi khi ngược lại có những người có đức nhưng không có phước. Chúng ta nhìn trong cuộc sống chúng ta coi những người nào có phước giàu giàu thiệt, nhưng mà đời sống của họ chúng ta nhìn lại họ sống là không có nhân đức, mặc dù họ giàu có phước giàu thiệt đó, nhưng mà họ coi những người nghèo họ đến họ những cái đứa ăn xin hoặc là những cái đất dài họ coi như là cái đời sống ở nét những cái đồng tiền đó mà cho người ta nói cũng là cho và thái độ cho, nhưng mà họ khinh khi những người nghèo, cho nên họ thì có cái phước giàu thiệt nhưng mà cái đức không có. Nhưng ngược lại thôi, khi có những người người ta không có phước, tức là đời sống của họ không có giàu nhưng mà họ sống với mọi người nhân nghĩa, tức là họ lấy cái đức ra để họ sống với mọi người rất là tốt, họ từng tình này nghĩa sống bà con họ đối đãi rất là tốt, nên bảo là người này tuy không giàu nhưng lại có cái đức. Có cái đức, cho nên chính vì cái đức này, cái năng lực thuộc hẳn này mới làm cho chúng ta giảm sạch được. Cho nên ông bà mình dạy con cháu rồi, người có đức thì không được sức khỏe, đức trọng thì quý hơn chúng ta kính sợ nữa. Cho nên chúng ta thấy không, nên vì thế mà bà bảo là muốn giảm sạch đây cũng được, thì phải có đức. Đầu tiên phải có cái đức. Cái thứ hai là gì? Nhân viên phải thù hẳn. Nhân viên phải thù hẳn có nghĩa là mình cũng cần phải sống hòa nhã với mọi người, cần phải sống hòa nhã với đạo tràng để mà cùng tu học với đạo tràng, để đến khi mà chúng ta có đi đó thì đạo tràng mẹ bạn thầy trò đó để làm gì, để trả lời như chúng ta bảo cái này là chứ còn bây giờ mình buông bỏ hết mình cần cái ai mình cứ ngồi tốt nghe cái gì là học, cái gì là học, cái gì là học, không ai chơi với mình, chúng ta không ai tới với mình lo mình đi cũng mệt, đi cũng được, mình nói cho nên nó thầy nói anh sống kiểu ích kỷ vậy, anh sống với anh như vậy thì nhân viên không thù thắng rồi. Tất nhiên mình sống thù thắng thì tất nhiên không thù thắng mà sống giảm sanh đây. Cho nên có thể nói mình vẫn sống với đạo tràng, mình vẫn sống hòa nhã với huynh đệ tu chung với mình vẫn tới chùa, mình vẫn làm công quả, mình vẫn bố thí, mình vẫn phóng sanh, mình làm tất cả mọi việc. Cho nên thầy mới nói bảo là chúng ta nhìn đi, chúng ta nhìn hòa thượng trưởng lão của chúng ta đi trước đi, hòa thượng Trí Hà Tĩnh đó, ngài thầy nói là thầy giải thích ngài tu cái bóng tinh độ, nhưng ngài đã tu giáo hội, ngài vẫn lãnh đạo giáo hội đến khi ngài thiên mạng, đúng không? Ngài chỉ đạo cho chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta biết rồi, sao bản thân là có khăn cỡ nào, nhưng mà rồi ngài lãnh đạo chúng ta mở trường mở lớp để đến hôm nay giáo hội Phật giáo Việt Nam để đứng đầu cả thế giới, đứng đầu cả thế giới của Phật giáo Việt Nam là một hiện tượng dị biệt, một hiện tượng dị biệt, tức là không có một nước nào trên thế giới hiện nay như đất nước Việt Nam. Người ta nhìn có này người ta công nhận xong rồi là người ta còn ở của ở quốc tế người ta công nhận, không có nước nào nước Việt Nam chỉ có duy nhất Việt Nam thôi. Người ta nhìn ra sản phẩm là một cái đất nước kỳ lạ, một cái đất nước nghèo chưa có phát triển được như mình Phật giáo phát triển một cách mà ai cũng có công nhận được, trong khi cái nước khác đạt được, ví dụ như người ta nói ngay cả Thái Lan hay cả Lào hay Campuchia hay những nước nào Phật quốc giáo, nhưng mà chỉ có Nam Truyền, Nam Truyền coi trọng có Bắc Truyền. Nhưng mà đi Việt Nam đó, Nam Truyền cũng có, Bắc Truyền cũng có, Pháp Sĩ cũng có, 50.000 quân sĩ, hơn 50.000 quân sĩ. Trước năm 75 á, tiến sĩ tốt nghiệp á, đến từ đầu có tài. Bây giờ giáo hội sở hữu 20-30 tiến sĩ từ nước ngoài về, bao thạc sĩ, hàng ngàn nữ nhân, tốt nghiệp nữ nhân, 4 trường đại học. Miền Bắc có một trường, miền Trung có một trường, Sài Gòn có một trường, miền Tây Nam Bộ có một trường, 36 trường trung cấp và phòng nằm ở 36 tỉnh thành. Nó nhìn nhé. Cho nên thầy mới nói là chúng ta nhìn vào chỗ đó có thấy ngày tu theo tịnh độ đúng không, nhưng mà ngày đó có buông bỏ Phật pháp không, ngày dẫn lãnh đạo Phật pháp đến phát triển ở trong nước lẫn ngoài nước. Chúng ta nhìn vào đi, cho nên từ chỗ đó thầy nói là học theo cái hướng đó, học theo cái hướng đó để chúng ta tu. Cho nên thầy bảo là tên bước đường tu á, nhìn Phật và nhìn các Phật trưởng lão của mình mà học. Tên bước đường tu á, thầy học tìm mới. Cho nên cái thứ hai, cái thứ ba đó là thầy bảo là chúng ta muốn tu tốt thì chúng ta đừng nhìn cái lỗi của mình, đừng nhìn cái lỗi của mình. Thầy thấy cái bệnh lớn nhất của Phật tử là nhìn cái lỗi của mình, tức là đi tu mà đi vô chùa cứ thấy nhìn người này, nhìn người kia, nhìn người nọ, mà thầy hỏi là gì tu cho ai, tu cho mình đúng không? Tu cho mình để xem những cái lỗi của người ta. Cho nên ông bà mình dạy con cháu một câu rất hay mà thầy bảo đặt đó là ngậm máu phun người. Thì giao nghĩ mình chứ. Còn Đức Phật dạy bảo là mình nói xấu người khác, mình chê bai người khác, mình chỉ trích người khác giống như ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Nước bọt không lên tới trời thì rất là lại gặp mình. Giống như người đứng gần chó tới bụi mà chó không tới người khác cũng tập lại gặp mình. Thấy chưa? Cho nên nước bọt tại thế có một vị bà la môn hàng chửi Đức Như Lai, chửi Đức Phật. Đức Phật im lặng, im lặng hoài ngày không chửi đảng, hồi nhắc không nói ngày cô đàn mình có biết không? Sao ta chửi Đức Phật trả lời? Đức Phật quay lại hỏi thì chứ ông có một người bạn tới nhà chơi, ông có một món quà ông đem ông cho bạn ông, bạn ông không nhận món quà đó thuộc về ai? Thì bà la môn chỉ món quà đó thuộc về tôi. Đức Phật nói đúng rồi, ông nói xấu tôi mà tôi không tập vào các cái lời nói đó thì ác gì có quyền đó. Tức là ông tự đem về. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy bảo là cần muốn đường tu cũng phải không bao giờ nhìn người, nhất định không nhìn người. Thầy nói là mà không nhìn người. Cho nên nhiều người hỏi thầy là họ nghe thầy giảng rất nhiều những băng điểm trên mạng nữa và giảng rất nhiều nước. Mọi người phải tìm hiểu coi là thầy tu có không gì. Tức là hỏi thầy tu tịnh độ là thầy hợp, hỏi thầy tu bằng tâm là thầy háo, hỏi thầy tu thiền tâm là thầy háo. Thầy có một câu tu lúc nào cũng để trước cửa phòng thầy, bảo là lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Các pháp môn này và bổn sư này bảo là phản quan tự kỷ, tức là con nên nhìn ngay bản thân con, đừng nhìn người khác, nhất định không nhìn người khác. Nhìn bản thân con có lỗi làm gì, nhìn bản thân con có nghiệp lực gì để con sửa lỗi. Cho nên ngày xưa còn nhỏ và sư thầy nói câu cho con ơi, con lớn lên thì con phải biết rằng khi con gặp phải trước duyên á thì con nhìn rõ đây là nhân duyên của con nha, mà chính con phải là người nhận lấy cái quả báo đó. Đừng bao giờ bị người khác xấu. Cho nên sau này phải viết một cái đĩa bảo là nhận những kẻ thù. Nó nhận những kẻ thù, tức chết cái tựa đề bay nhận những kẻ thù. Thay vì người khác làm cho mình khổ đó, mình hãy thù hẹn họ, mình bảo là họ làm cho mình khổ. Xin thưa, không có đâu. Nếu quý vị không gian ngân hàng thì xin thưa ngân hàng không bao giờ đòi quý vị, đúng không? Quý vị không gian ngân hàng có đòi không? Một khi quý vị gian ngân hàng dù một đồng thôi, người ta vẫn đòi cho người nhá. Cho nên thầy mới nói trên đời thầy có bốn cái mà cái chủ đề thầy giảng của thầy bảo là có một chủ đề gọi là tứ bất thoát, tức không thể thoát được. Đòi nợ, trả nợ, đền ơn và bảo quản, bốn cái này không bao giờ thoát. Cho nên thầy mới nói là tất cả người cần Phật tử học Phật á, phải chú ý một điều. Chúng ta sống trên cuộc đời này có ba hạng người đối với chúng ta. Hạng người thứ nhất bảo là hạng người đương cơ, có nghĩa là hạng người mà tùng duyên duyên tốt của chúng ta từ người đời mình biết. Cho nên đời này gặp lại những người đó, mặc dầu gặp lần đầu tiên họ chưa gì giúp cho chúng ta gì hết, nhưng chúng ta thấy thương không? Thương. Tức là mặc dầu họ chưa làm gì mình hết, là chưa giúp được cái gì hết, nhưng mà mình gặp họ lần đầu tiên tự nhiên mình thấy mình mến họ trong lòng, mến họ trong lòng. Nhưng mà có hạng người thứ hai, hạng người thứ hai bảo là chúng là hạng người nghịch thiên, có nghĩa là mình với họ đã có quán thù nhiều đời phía trước rồi, cho nên giờ gặp lại họ chưa có làm gì mình hết á, nhưng mà nhìn mặt họ thấy ghét rồi, nhìn mặt họ không ưa, nhìn mặt họ thấy ghét rồi. Nên cái hạng thứ ba rất nhiều, có nghĩa là gì? Không biết đầu tiên là lạ, nhưng mà rồi sống một thời gian hiểu nhau, đầu tiên có thể buồn với nhau nhưng sống thời gian rồi hiểu thương nhau, nên bảo là cái này rất nhiều. Là kết liên ấy. Cho nên là nó là vợ chồng nè, anh em nè, thầy trò nè, bè bạn nè, con cái nè, tất cả mọi mối quan hệ này cộng chung một chữ, đó là chữ duyên. Đó là chữ duyên. Nếu không có chữ này xin thưa, từ nhân đến quả không thể thành tựu được. Từ nhân đến quả muốn thành tựu phải có cái chữ duyên này. Cho nên con cái của mình cũng vậy, phải có cái duyên với cha mẹ, không có duyên mình sao sánh được. Vợ chồng mà không có duyên mình sao gặp nhau được. Hàng ngày chúng ta đi trên một chiếc xe đò hay vô tình chúng ta đi trên một chiếc máy bay, rất là nhiều người cả trăm người lận, nhưng nếu không có duyên thì bốn mắt nhìn nhau chơi vậy thôi, rồi xuống mặt đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, nhà quán cũng gì cơ hết. Nhưng mà một khi đã có duyên rồi đó thì gặp nhau trong một hoàn cảnh nào đó, một buổi sinh nhật hay là một tiệc tùng nào đó, hay trên một chiếc xe đò hay là xe điện gì đó, hay tập bếp gặp nhau mà đã có duyên rồi, bắt đầu là xin số điện thoại, xin địa chỉ, rồi về chắc qua chắc lại, mail qua mail lại, rồi là hẹn đi chơi, hẹn đi chơi rồi cuối cùng là hẹn cùng nhau dẫn nhau ra ở ngoài cái chỗ pháp luật nhà nước đó ký giấy ở tù trung thân. Mà trong quá trình ký giấy ở tù trung thân á, mà nếu mà thuận á thì vợ chồng đến ra không cầu bài, cho nên cái này là bảo là tự nhiên. Còn nếu mà không thuận á thì làm ơn kết thành một chữ nữa, một chữ phía sau đó nữa cũng là chủ nhiên, nhưng kết thành chữ nữa bảo là nợ. Nên các hai từ duyên nợ, mà nợ là phải trả một cách đau thương luôn nhé, trả một cách mà bạn khóc đó nhé, không phải nhiều đâu. Nên bảo là duyên nợ nhé, phải trả, nhất định phải trả, chứ không thể cả được. Cho nên gần vừa thầy đó họ đánh lộ, mấy thầy bực quá, bảo là mình ngu quá sao mình thôi đi, mày ra như vậy. Thầy nó cũng đố mấy thầy kêu mà đi được được, tôi đi đâu xuống bắt mình không có đỡ. Đây là quán niệm đã như rồi, nó tạo thành quả rồi xin lưa, chừng nào trả hết tiền thì ta cái đã trả hết tiền rồi mới được. Cho nên từ chỗ đó thầy nói thầy sợ, rất sợ vậy. Thầy mới bảo là cái bước đường tu đó, ai mà nói xấu, ai mà chê bai, ai mà chỉ trích ấy, thì thầy luôn lúc nào cũng quan niệm cho mình, tức là thầy nghĩ là thầy thiếu nợ họ nên thầy đáp lại trả nghe. Cho nên thầy thường nói đó, nợ cũ thì trả, nhưng nợ mới nhất định thầy gieo, nhất định thầy không gieo nữa, nhất định không quét hơn nữa. Cho nên nợ cũ tài sản hàng hạ nhất định trả. Nên bảo là Đức Phật bảo là gì? Đức Phật bảo chúng ta đó là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quả. Cho nên đó, ngay từ phút này đó, thầy biết rằng cái quả đó không thể đổ được, nhưng con người ta có bị đổ cái nào? Con người ta có bị đổ cái nhất thiết. Một anh nông dân anh đèn một cái giống lúa đó nha, một cái giống lúa đó đến năng suất đó, bây giờ gieo rồi anh gặt lúa đem vào trong nhà cắt rồi, bây giờ làm sao đổi cái quả này được? Nhưng ảnh có quyền lai giống mới, ảnh có quyền lai giống mới để cái giống đời sau á có thể cho năng suất cao hơn cái giống này, và đồng thời gạo ăn được ngon hơn cái giống này. Như vậy thì người tu chúng ta có quyền thay đổi cái nhân, có quyền thay đổi cái nhân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là muốn biết cái nhân đời trước mình tạo cái gì thì nên nhìn cái quả hôm nay mình đang tạo, mình đang hưởng, mình đang chịu. Nhưng nếu muốn biết cái quả về sau thì nhìn cái nhân mình đang gieo chứ. Như vậy thì từ chỗ này mình tu quả là lấy quả để tu ra nhân, nhưng mà lấy nhân á để tìm quả. Cái này Đức Phật dạy rất là rõ. Anh muốn biết cái nhân đời trước anh tạo cái gì để nhìn quả báo đời này đi. Anh đừng có nói cái gì, anh nhìn quả báo đời này là anh biết cái nhân đời trước anh nhìn như thế nào. Hôm nay anh được là người lành lặn, anh được gặp Phật pháp, anh được sống trong môi trường tốt và một đất nước văn minh. Mặc dầu anh sanh ra cùng chị em với nhau đúng không? Chị em với nhau một trong một gia đình rất là nhiều, hay nói thì mới đó. Nhưng mà đâu phải ai cũng được sang ông châu này sống đâu, ai cũng được ảnh chị em sang ông châu này sống đâu. Đâu phải người nào cũng được sống trong một cái đất nước mà thầy thường bảo là như là giống như là đang ở cung trời đấy. Quý vị đang ở cung trời đấy, lúc đó là cung trời. Không có làm nhưng mà vẫn có gì? Không có làm nhưng mà vẫn có ăn. Chính phủ vẫn cung cấp doanh nghiệp nhé, chính phủ vẫn nuôi quý vị nhé. Có một cái đất nước nào không làm không ăn đâu. Ở Việt Nam mình làm còn chết, nhưng còn xưa khi chưa có đủ ăn nữa thì nó quá. Cho nên mình nhìn vào bao nhiêu đó mình cũng biết là nhân duyên của mình thù thắng bao nhiêu đó thôi. Mình cố gắng mình nỗ lực mình tu mà, mình nỗ lực mình tu đó. Cho nên hôm trước có thầy mới nói là các vị ở Âu Châu nên tu ra kinh địa đại. Cái gì Âu Châu này là các vị nên tu theo cái gì này? Quý vị biết cái gì đây không? Quý vị đặt cái câu hỏi lớn như vậy: tại sao Đức Phật không thuyết kinh địa đại ở đất mà Đức Phật lại lên tới cung trời Đao Lợi, lên giữa cái nơi mà phước báo nhân thiên như vậy đó, đầy đủ như vậy đó, mà Đức Phật lại nói toàn là địa ngục không? Đức Phật nói toàn là địa ngục không? Tại sao như vậy? Đức Phật muốn nói với chư thiên rằng dù cho các ông đang ở cõi trời đi nữa, một khi các ông hết phước rồi thì địa ngục vẫn dành cho các ông. Nhớ kỹ điều đó, địa ngục vẫn dành cho các ông. Cho nên các ông đừng nghĩ các ông đang ở cõi trời mà không bị đọa. Nếu các ông không nỗ lực tu, các ông không tu tạo phước đức thì các ông vẫn bị rơi vào địa ngục như vậy. Cho nên giữa một cái nơi cung trời phước báo như vậy đó, như là nói trên địa này, Đức Phật nói cái điều này chứ chúng ta nhìn kỹ. Cho nên mỗi một cái thời gian như vậy Đức Phật nói khác. Đức Phật xuống vòng cung nói cho mình thiệt là bởi vì ở dưới lâm cung ấy, tất cả mọi loài khác nhau, loài hiểu động nhưng mà khác nhau, loài có dãy loài không dãy nha, loài có ngã. đơn lùn nha, bé lùn nhỏ lùn sai chuyện như vậy là bởi vì nghiệp lực của chính mình mà ra. Cho nên Đức Phật mới nói là 10 cái điều thiện hay 10 cái điều ác từ thân ta khởi tướng như nào mới sanh ra những cái điều bất thiện này của chúng ta. Chúng ta thấy chưa? Cho nên giống như cái tên mà cho dù chúng ta đang mang gọi dù Linh Thú, đúng không? Linh Thú là tên mà Đức Phật thích Thích Pháp Quang. Đặc biệt cho nên này nó là lúc thầy bạn cho cái tổ đầu tiên á, đến Bồ Đề Đạo Tràng thầy cũng vẫn giữ cái tâm bình thường, đến nơi Đức Phật đang sanh ra cái ban này vẫn giữ cái tâm bình thường, thậm chí đến khi Đức Phật chào cổ và Đức Phật biết rằng mọi người khóc nhưng mà thầy vẫn giữ cái tâm bình thường. Nhưng mà khi đến Linh Thú rồi, Đức Phật khi mà leo lên mặt Linh Thú rồi tự nhiên mình đứng cái khóc nghe. Tức là bây giờ lúc bây giờ là cái trong lòng thầy có một cái cảm xúc mà không bao giờ có thể diễn tả bằng lời được. Cho nên thầy nhớ một người nhắc toàn thầy nhìn trở về quê xưa đứng khóc. Tức là nơi đó là một thiếu kinh Pháp Quan. Mà thầy ấy là kinh Pháp Quan là mạng sống. Tức là Pháp Quan đúng thầy là hơi thở là mạng sống, là bản thân ở trong cơ thể của thầy. Cho nên đó là từ nhỏ thầy đã cái gì. Cho nên chính vì vậy khi trở về đây rồi mình cảm thấy như là trở về cái nơi mà xa xưa mình đã từng. Mà chúng ta thấy nơi đây thì Linh Thú, mà Linh Thú là nơi bạn tham hoa, gần như tham hoa. Bảo là đừng nghe cái gừng người ta bỏ sát chết. Mà Linh Thú là nơi của một đất nước không vua bao hoa xả đấy. Mà Đức Phật có sự phát quan, một bộ kinh chi diệu nhất ở trong cái tất cả các cái kinh mà Đức Phật thuyết chúng ta thấy. Cho nên chính vì vậy mà thầy bảo là làm sao để chúng ta hiểu được cái giá trị ở trong cái đường tu. Tu á, phải nhắc lại, đừng bao giờ nhìn và người khác có lỗi hay không, mà hãy nỗ lực sửa cái thân mình, sửa cái miệng mình, sửa cái ý của mình. Ba cái này sanh ra nghiệp của chúng sinh, sanh ra ba cái nghiệp ý. Đức Phật bảo là nghiệp thân này, nghiệp miệng này, nghiệp ý này. Chúng ta nhìn cho kỹ ba cái này. Cho nên nghiệp được sanh ra từ ba cái. Thì thầy có một cái nghĩa bảo là kiểm soát ba nghiệp. Người nào kiểm soát ba nghiệp tốt, lời nói đối với người khác như thế nào, hành động đối với người khác như thế nào, và suy nghĩ của mình đối với người khác như thế nào. Cho nên hôm qua ông Bảo Đàm thì cũng có nói, thầy nói thầy tiên các vị đệ tử của thầy á, thầy mới nói con ơi, con làm sao gán học và gán tu theo cái hành của mấy cái thầy. Thầy mới nói đó, người ta ghét thầy cũng cảm ơn, người ta chê thầy cũng cảm ơn, người ta nói xấu thầy cũng cảm ơn. Và thầy mới nói với các thầy, mà thầy nói đó, thầy nghe người ta nói xấu rất là nhiều, người ta khen thầy, nghe người ta khen thầy cũng rất là nhiều, thầy nghe người ta chê thầy cũng rất là nhiều. Có nghĩa là tất cả mọi cái thị phi bên ngoài đó sư phụ được nghe qua tai hết, nhưng sư phụ không bao giờ sư phụ để những cái đó làm cho mình phiền não. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sư phụ biết rằng nếu để cái đó làm cho mình phiền não thì không phải là người tu, tức là không phải đi vào con đường tu hành. Cho nên thầy thường nói người ta ghét thầy cũng cảm ơn, mà người ta thương thầy cũng cảm ơn người ta. Mấy chú hỏi sao kỳ vậy thầy? Thầy nói nếu người ta thương thầy á, người ta để thầy công ty, mà người ta ghét thầy á, người ta để trong đầu. Cả hai cái thầy đều có mặt ở trong người này hết. Nhưng nếu mà người ta để thầy ở trong tim á, thì giữa thầy và người này rất là ngon. Cả hai người có đủ thẳng cảm, thầy có đủ thẳng cảm và người viên cũng thẳng cảm. Thầy với người đó gặp lại là anh nghe thay mặt mình rất là vui vẻ, không có gì xảy ra trên hết. Nhưng mà nếu mà họ để thầy trong đầu rồi đó thì khổ cho họ rồi. Tối thầy đủ thẳng cảm nhưng mà họ không đủ được, họ lan qua lộ gặp họ thì bình thường, nhưng mà họ gặp thầy giống như cái gai trong mắt kia đó. Bởi vì sao? Bởi vì ông bà già con cả rồi, thương nhau thì thương cả đường đi, ghét nhau thì ghét cả con đi họ hàng, thương nhau thì cái ấu cũng tròn, ghét thì cái bồ hòn nó cũng méo. Cho nên khi mà mình thở ưu được đó rồi thì dù cho người đó người ta có tốt việc gì đi nữa, mình cũng chẳng nhìn họ là gì, là xấu. Con người mà người ta có cái xấu, người ta có cái tốt chứ. Mà mình ghét người đó rồi mình toàn cái xấu không à, không phân biệt những cái tốt của họ. Họ có làm tốt đi nữa mình cũng nhìn họ là xấu. Bởi vì trong đầu mà lúc bây giờ là gì? Là xấu. Cho nên thầy nó nói là cảm áo của người là nhân nghiệp bệnh. Cho nên mình nhìn cái lỗi của người khác rất nguy hiểm. Người khác có lỗi là cái không thầy mình cần biết, nhưng mà mình thì hả rồi. Cho nên trên cuối điện tu thầy mới nói là mình đến với Phật đó, nên trở về cái thể tánh của mình, bảo lòng cảm quan tự kỷ. Tức là nhìn lại coi cái miệng của mình có nói là bất thiện hay không, cái nghiệp của mình có tạo bất thiện hay không, có đưa đến mình có tạo hay không. Và quan trọng một điều nữa là thầy con của Phật tử là phải hiểu cho mình thấu đáo, chứ đừng có bao giờ hiểu sai. Thầy thấy Phật tử hiểu sai nhiều quá. Đơn giản, ví dụ thầy nói đơn giản một từ thôi là cái từ tội. Thầy đi đến đâu thầy nghe từ mẹ mà có những cái tội là hết sức là kỳ cục, hết sức là kỳ cục. Thầy đang ngồi ăn cơm, thầy thấy chú Phật tử vô, thầy nói hát ăn cơm với con, bây giờ đưa của mấy con hết đi làm được về rồi lấy hát đây thầy ăn này có cái tô sẵn, mày bỏ cơm ra ăn luôn đi. Mấy con mày ăn với thầy là mày tội đó, có vô gì không kiếm gì với cúng rồi á, làm chuyện cũng thầy và nhắn ra ngang vậy, mình đưa cái nón lá đổi nón thầy là tội á. Rồi có phòng thầy cũng vậy, mời mời Phật tử vô ngồi, mày ngồi trong cái ghế cái giường của thầy là tội á. Tức là không hiểu gì, tức là cái gì cũng chật người ta có tội. Thầy nói nếu mà có tội như vậy thì mẹ tôi mua khỏi phòng tập trung dẹp luôn Phật khỏi phòng tu. Có gì tu gì không, thầy tự cái gì tu cái gì mà chưa tội. Cuối cùng mà ông thầy giống như gì, ông thầy ngồi trong cái túc ở trên cài mọc á, thầy túc ở trên cao á. Ủa, đi tu là gần gũi chúng sanh mà chịu thay chúng sanh, chịu vô được khổ chứ. Chứ sao lại tự đi tu mà giống như mình là bậc đế vương vậy. Tu làm gì? Cho nên thầy mới nói là làm sao ở trong bước đường tu á, giữa thầy và trò học theo được bước học đi. Đức Phật ngày xưa đó, ngày đi vô trong thị tứ, ngày thất thực, xong rồi về á, nhiều khi gặp cái đứa chăn trâu á, mấy đứa chăn bò á, ngày một số ngày ăn cái đứa trẻ này, ngày đi cái phần thất thực được, ngày chia cho mấy đứa đó. Rồi nhiều khi trên bước đường mà đi hành thất thực á, Đức Phật gặp bà già đó, ngày ngồi xuống ngày giúp đỡ những bà ngủ này. Rồi đôi khi con đêm ngủ đó, mấy thầy trẻ, mấy thầy mà đệ tử trẻ đó ngủ, nó cũng đi nghe ngày đi, kéo lại, đắp lại cho tim tăng. Rồi nhiều khi đi đến gặp một cái chúng sức đó, gặp ông thầy có trẻ bị bệnh, ông ngay gần hết á, ngày ở lại ngày tắm rửa ông thầy đó, chặt cây ông thầy đó, săn sóc ông thầy đó, đến khi làm bệnh rồi Đức Như Lai mới lên đường đi du hành. Chúng ta thấy không, chúng ta nhìn đi chúng ta thấy khác, chúng ta nhìn chúng ta thấy khác. Cho nên thầy mới nói là tội là khi nào, thầy mới nói là tự học Phật đừng có vô minh vậy. Tội là khi nào mình sát sanh có tội, trộm cắp có tội, tàn hạnh có tội, nói dối có tội, ủ có tội, làm những việc hại mình hại người có tội, chứ không phải là ngồi ăn bữa cơm với thầy là tội, không phải là ngồi ăn cơm với thầy là tội. Cho nên thầy nói là khi mình đi tu mình không hiểu gì về giáo lý Đức Phật hết, rồi cuối cùng là mình lại đi sang cái đường Đức Phật đi, Đức Phật có từ bi, rồi thậm chí ngài này nói nên là nếu mà Đức Phật bắt tội chúng ta thì ngài đâu phải là Phật, bảo là ngài đặt cái đó là Phật bắt tội vậy. Thì bắt tội trời ơi, đổ quen ra bắt tội, tất cả cũng bắt tội. Thầy đây còn chưa bắt tội, thử để chuyện đó chứ Phật. Cái tình viên của thầy chưa có cái gì hết. Nhưng mà thầy còn quan hệ Phật tử nghèo gì mà tội Phật như Đức Phật là Phật từ viên vô được có cái gì. Nhưng mà sở dĩ mình không hiểu, mình không hiểu gì hết. Cho nên từ đó đó mình làm thắng, thắng thắng chứ. Cho nên thầy mới nói làm sao cho cái đường tu đó chúng ta hiểu đạo và chúng ta ứng dụng đời sống. Còn nếu mà chúng ta vô chùa lâu, chúng ta vô đi lâu mà chúng ta không chuyển đổi từ cái hành nghiệp của mình từ xấu thành tốt thì chúng ta đồng với cả phụ tử của kinh Pháp Hoa rồi. Quý vị có đồng kinh Pháp Hoa chưa? Quý vị hiểu phụ tử chưa? Thấy không? Có đúng cả phụ tử chưa? Chúng ta coi lại đi. Ông phụ tử này ông hết là cha đúng không? 50 năm sau gặp lại cha. Nhưng mà giờ ông thì không nhìn cha thì nhìn được ông. Cho nên ông cha không cho bắt lại. Ông xỉu, ông nói tôi đâu có tội gì. Thôi ông già nó lấy nước mặt nó tỉnh lại rồi nó đi đi. Rồi ông cho hai người cởi đồ dơ xấu quàng đó thì nó làm bên này á, ông thượng giả lại muốn làm ướt. Rồi hai đứa tôi cùng với ông qua làm thuê, ông thượng giả lại cởi đồ sang ra, ông xuống làm cùng với nó. Thấy không, làm như vậy cuối cùng là lần lần ông dẫn dụ ra, ông dẫn dụ biết rồi bao nhiêu tài sản của ông nói cho tôi biết hết. Ông đưa nó làm quản gia, ông vào đưa ra lần lãi như thế nào, ông cũng tưởng là biết hết. Làm như vậy hai chục năm trời, nhưng mà chỗ ở của cả phụ nữ ở đâu? Ở ngoài chuồng bò, mới tới là ở chuồng bò, ở nơi bất tịnh. Bây giờ biết hết gia sản của ông chủ giả rồi, nhưng chỗ ở vẫn là chuồng bò. Thì bây giờ mình xem lại coi, Đức Phật dạy cái ẩn dụ này gì đây? Đức Phật bảo là ngài là trưởng giả, ta là cùng tử, nếu không là cùng tử là sao vậy? Vô chùa 10 năm rồi, vô chùa 20 năm rồi, thấy chưa? Vô chùa 20 năm rồi, kinh Phật kinh gì cũng tụng, có nghĩa là Đức Phật có 30 kinh biết hết rồi. Thậm chí á, những cái kinh mà dành cho chư tăng tối thượng thường cũng đọc luôn, tức là kinh Lăng Nghiêm phải có không? Dạ có, con nghiên cứu có. Hỏi là kinh Pháp Hoa có tụng không? Dạ có. ở kinh Di Đà có một câu chuyện nhỏ, cái bát nhạc một câu là lao, nhưng mà chọn cái thử coi, chọn vô cái ổ mà là càng chọn á, chọn vô cái là cái sân nó lớn hơn sân vận động ba trăm mét của Đức nữa. Cặp đi thử đi cái gì nè, cái gì thì cậu ở đâu, cậu cũ, tức là lúc chưa đến với Phật đó thì tham sân tập đó cho nhiều. Bây giờ thử làm sao, học kinh hết rồi cuối cùng là tham dẫn tham, sân dẫn sân, si dẫn si, đến nói với thầy á, con ăn chay nhiều nghe được 10 năm rồi thầy. Thầy nói vậy à? Dạ, con ăn chay được 10 năm. Thầy chờ cho mắt, thầy chọc thử một câu, tam thiên đại thiên thế giới nổi lên cùng một lượt. Thầy mới nói con ơi, hòa thượng thầy nói ngày xưa đó con, tham sân nghiệp trước không chừa, bo bo mài dựng cũng chưa làm cái gì, hạnh nghiệp không buông xuống, lỗi lầm không buông xuống, đừng chấp thủ vào những cái này con ơi là con. Cho nên thầy mới nói với Phật tử là chai nghiệp là chai quá dễ dàng, chai tâm chai tánh khó vô vàng, miệng chai tâm mạnh ra thành mạnh, tâm bị động chai mới nhẹ toàn. Chứ còn ăn chay mà niệm thì ăn không được, nhiều cái đứa nhỏ nhà mình ăn chay cũng được nữa. Cho nên là nó thí dụ bây giờ mình có con két, con nhộng, cái con tưởng gì đó, mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị biết nó niệm được không? Được, nhưng mà quý vị hỏi phải không? Sắp tiến được thấy chưa? Thầy có nhìn đến thì mình thấy nè, cho nên ăn chay và đứa bé ăn chay cũng được nữa, nhưng mà nó không hiểu gì để nó chay. Cho nên người ta mới nói nó chay thì nó chay được, chừng nào chai tâm chai ấm, có nghĩa là tâm tánh của mình nó sửa đổi thì mới miệng chai mà tâm được thì ra là tâm miệng của tâm chai. Cho nên thầy nói trên đúng đường luôn á, chúng ta nhìn cho rõ cái này lời Phật dạy, nhìn vào Đức Phật để buông bỏ cái nghiệp mình xuống, nhìn vào Đức Phật để tu cái lỗi lầm của mình, trước kia mình có lỗi lầm, bây giờ mình không có lỗi lầm nữa, thầy nhớ đấy. Cho nên nhất định chúng ta tu Phật là phải sửa, thầy nói là nhất định Phật phải sửa, sửa từ cái xấu và từ cái tốt. Còn như vậy thì gọi là gì? Ta tu. Còn nếu không á, thầy phải nói, thầy nhắc lại là cùng tử, cùng tử. Thầy phải nói có một cái mẫu chuyện mà bất cứ ở đâu thầy cũng kể, chùa nào thầy cũng kể, không biết là thầy cũng kể, vì đó là sự thật. Và đó là cái gì? Đó là cái chỉ cách người ta tu. Thầy nói tu mà sự thật ở nghe cái thầy của thầy. Mấy Phật tử chùa thầy thấy người khác tổ chức đi thập tự đấu tranh với thầy là tại sao thầy cùng mình thầy mỗi chiếc điện tử thì nó có gì tụi con đi đâu rồi mỗi chiếc điện tử ở chiếc điện tử bắt đầu là kêu xe điện tử, kêu xe điện tử xong hẹn xe 6 giờ sáng hẹn xe 6 giờ sáng mỗi cái 5 giờ là Phật tử tập học được chùa rồi 5 giờ là bắt đầu thấy Phật tử tới chùa rồi đấy, hỏi tới chùa mấy thầy con xong rồi tới rồi cầu là thấy ai cũng đẹp hết trơn, ai cũng vui vẻ, ai cũng đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Yeah, ai cũng quen nghĩ ai cũng vui tới rồi bắt đầu tập hợp cái xe cậu mà hẹn xe 6 giờ xe chưa tới, 6:30 xe chưa tới thì bắt đầu là hết chuyện rồi đó, 6:30 xe chưa tới bắt đầu là chuyện rồi nghe, nghỉ một số nhưng chưa hết, cũng còn nhận dạng được là làm người, cũng còn nhận dạng chút chút là để tự học, nhưng mà 7 giờ là xe chưa tới một cái rồi thì nói thiệt là chuyện đầu là biết một chuyện đã qua luôn nó có gì đâu. 7:15 xe nó tới, anh tài xế lái xe tới. Thầy nói thật chứ quý vị, anh tài xế thầy tội nghiệp vô cùng, anh nhận đủ tất cả mọi thứ hết rồi, những cái lời mà thầy không muốn nhắc lại đấy. Thầy xuống thầy sách túi thầy đi về, thầy đi về mọi người chạy theo thầy sao anh về cái đi, thầy đi với tụi con xấu hổ quá, thiệt tình đi với tụi con xấu hổ, mọi người bắt bỏ thầy nói tụi con có làm gì đâu quá đấy, thầy nói câu này đi với tụi con sao xấu hổ được, thầy nói được. Để con nói vậy không, thầy trở lại lên xe đi, rồi lại thầy nói xin thưa với tụi con không xấu hổ làm thầy xấu hổ sao được, tụi con biết hồi tối này nè cái anh mà tài xế này nè ảnh mới nói với vợ ảnh đó là gì con biết không, ngày mai anh chở người tu đi chùa chứ tập tử đi, ảnh nói với vợ ảnh là ngày mai anh chở người tu đi chùa chứ ảnh không có nói là ngày mai anh chở Atula đi chùa, ảnh tới anh gặp còn là Atula không à, anh tới gặp còn là Atula không à, trong khi mà tối anh nói vợ anh rất là hay là ngày mai anh chở mấy người tu đi chùa, anh tới anh không gặp người tu không, anh tới gặp còn là Atula không, thay vì tụi con tu bao nhiêu lâu ở chùa rồi, thầy giảng cho tụi con nghe bao nhiêu rồi, thì đáng lẽ tụi con phải dùng cái tâm tự của mình chứ. Người ta mở nhà xe ra, người ta làm ăn thì người ta muốn giữ uy tín chứ, nhưng con có lường trước được hay không? Người ta lái xe ra gặp tai nạn, người ta lái xe ra bị xe hư, đúng không? Bây giờ người ta lái xe ra gặp xe hư, cho nên người ta ở sửa có cả tiếng hồ họ đã bực rồi. Bây giờ đến đáng lẽ tụi con phải hỏi căn do ở bản thân sao nên cái kể thì anh là sếp có xe hư. Bây giờ tụi con ăn uống người ta chứ, tụi con cũng giống như con người khô thì buồn, con người lúc trẻ thì sức sức, lúc già thì nó cũng bệnh quen, xe cổ cũng vậy, mới mua thì phải con con chạy vài ba năm thì không hư, không ấm thì cũng phải hư cái bắp, cho nên xe hư mình phải buồn thì thôi để mình phải còn một chiếc trẻ, vui không? Cho nên phải tài xế cũng nhìn đúng là hôm nay mình cũng được tu, thấy không? Hôm nay mình cũng được tu, còn bây giờ tụi con nhìn đi, có đứa nào, có vị nào dùng cái tâm từ của mình để an ủi người ta chưa? Mà trong khi tụi con học giáo lý bao nhiêu năm rồi, cho nên thầy mới nói con ơi, chữ thầy con trả cho thầy, con cầu con giữ một bài vô mức. Tu theo cái kiểu đó, bao nhiêu năm nay rồi, tương trả một chút còn thầm, nên cái việc đơn giản như vậy để sống với mọi người. Cho nên thầy mới nói tụi con đem mình đặt được hoàn cảnh của người ta, để người ta đặt được hoàn cảnh của mình mới thấu hiểu, mới đạt được tình thương con ơi. Chứ làm sao không làm mình đấy như vậy? Không có ai mà không mở nhà xe ra để mà làm ăn tốt như quý vị làm nhà xe. Quý vị có muốn kể không? Không, làm sao kể được, làm sao mà cái vui tiếng chứ, đặt lên đặt cầu chứ. Nhưng mà phải thông cảm với người ta, xe hư ra nhà ai mà muốn. Cho nên mình phải đem thấm lòng mình ra, mình để tử Phật mà. Cho nên thầy thường nói một câu đó là rừng càng già càng cay, rừng càng già không cay mà càng uống, đừng bị hư rồi. Tu theo cái kiểu đó thì càng tu càng nam mô Ai Di Đà Phật á, thì tâm càng đúng, càng Ai Di Đà Phật thì trong bụng càng trước bồ vào răng to, không quan hiểu người không tu. Cho nên thầy nói cái cần nhất tu của một người tu Phật là hiểu giáo lý của Phật. Mình tụng một thời kinh mình phải hiểu một thời kinh. Thầy nói là tụng một thời kinh, thầy nói thật như vậy. Có gì biết tại sao mà đi tu không? Không thể nói thiệt. Có gì biết sao mà đi tu không? Thầy thất tình đi tu. Không thể thấy. Thầy nói thiệt. Thầy là có cái tập thật mà có sao chịu vậy à? Ông bà mình nói thì có thật và chịu thật là thầy thất tình đi tu. Thế thầy thất tình đi tu. Hả? Đúng rồi. Ủa? Thầy nói là thầy thất tình đi tu, thầy không có thầy yêu nào đâu mà chúng sao phải cúng. Thầy nói rõ ràng là thầy bị thất tình rồi thầy đi tu à, chứ thầy không có nói gì nãy giờ có cái gì làm biết là thầy không có thầy yêu đâu. Cho nên thầy nói là một điều mà thầy nói nhỏ nhỏ quý vị nghe, quý vị hỏi ni trưởng trụ trì đây con, ni trưởng thất tình luôn. Thầy bảo lại là bác sáng kể cả mấy sư cô ở đây luôn cũng là thất tình luôn. Thầy nói thiệt, quý vị hỏi lên bằng có thầy cũng có đúng đấy. Cái đó là cái quan trọng, cho nên đó là nhất nè, nhị nè, tam nè, tứ nè, ngũ nè, lục nè, thất, đúng không? Bảy cái. Bây giờ bảo là thị nè, nộ nè, ái nè, ố nè, ai nè, lạc nè, chục. Thế không? Không gì bảy thứ thất mà lục lục này đi tu là cái chuyện không đây. Cho nên bây giờ tụi tu là làm gì? Bỏ thất tình, hay nói một cách khác là gì? Chuyển thất tình thành thất bảo. Chỉ có những đó thôi, nhiệm vụ của thầy tu là chuyển người tu lên chuyển thất tình thành thất bảo. Bây giờ bảy cái thứ tiên đạo đó mình cố gắng mình tu mình chuyển nó thành bảy cái báo vật ở trong cơ thể của mình. Bây giờ đó là người tu thì không có gì đâu, không có gì khác hơn được. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên thầy bảo là phải hiểu được cái gì mà hồi nãy thầy nói đó, thầy hỏi thật nha. Ở bên cổ đàn hôm qua thầy có hỏi có gì có lại con ăn không? Có xin không? Có nhỏ nhỏ thầy còn nghe không? Có xin không? Có được không? Được. Ngon vậy? Ồ, ngon vậy? Bộ ăn à, được là có đấy. Xin con ăn mà con ăn qua là thôi. Bỏ ra rồi. Bởi vì sao? Bởi vì hiểu con ăn. Hiểu con ăn. Còn mình lại con ăn. Mình không hiểu gì con ăn. Cúi xuống lại xuống. Thầy nghe những cái vì Phật tử ấy, là làm sao thầy ở phía sau ông ăn là tỉa cây, họ có thấy thầy, họ chung một cái chuyện nhắm mắt nè, họ giải lớn đó, họ khất nguyện đến đó, họ nói là mẹ là ơi mẹ cứu dùm con này đi nọ, thầy ở phía sau anh thầy nói con gái một rồi ta là nam chứ không phải là nữ. Ở quán đồ nói chuyện có nhìn đâu chẳng cái giác này nếu chừng đó nó phát hiện được thầy đó. Thầy mới nói con ơi con có tụng kinh pháp lai con tụng kinh phổ môn đi, con mới thấy con nghe ngài Đức Phật nói gì không biết ngài con ăn rồi, lúc bây giờ Bồ Tát con tận ý gì cũng kính ngài con Bồ Tát, cho nên đang có sau buổi ra lạc á ngài thở ra dâng cho ngài con Bồ Tát. Bồ Tát không có nhận, không có nhận. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo là này Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương xót con ở phía Bồ Tát và đứng chúng mà nhận đuổi mà có đi, tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát nhận ông là hai phần, một phần dân ba bảo, một phần dân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Yeah. Như vậy thì tại sao lại hành hướng là người nữ? Trong kinh Đức Phật bảo là này Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương xót con ở phía Bồ Tát và đứng chúng, nhưng tại sao bây giờ là người nữ? Thân là người nữ, cho nên thầy cũng nói chúng ta đến với một năm ba mươi ba năm rồi, cho nên thầy cũng bảo là ngày qua tháng vừa nãy là chúng ta đến chúng ta học nào hai cái gì đây, lắng nghe và nhìn thấy, hai cái này có học được không? Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta chỉ là như không, cho nên bảo là ngày quán hiện tại có thể là nhìn ở trên cuộc đời và nhìn hiện tại nghe cái cuộc đời này, nhưng mà nghe tự nhiên nghe tự tại bảo là hiển cặp như không nghe cái cuộc đời này, cho nên chân danh là gì? Tầm thức tính đạo thánh á, tầm thức của khổ, tức là âm thanh không chướng ngại và cái nhìn không chướng ngại, mà hai cái này là hai cái khổ của đời người, bảo là âm thanh và sắc tướng, âm thanh sắc tướng là hai cái khổ của đời người, thấy không có tường tận, nghe không có tường tận, cái này không, hai cái này là hai cái mà dễ bị đau khổ thật sự như vậy. Hôm qua có bạn thầy không ấy, bây giờ thầy muốn quý vị vui dễ không? Quá dễ, chỉ cần khuyên quý vị vài câu thôi, quý vị vừa tu giỏi vừa tu hay vừa đẹp như cái nọ thì quý vị mừng, nhưng bây giờ thầy muốn quý vị buồn dễ không? Quá dễ, chỉ cần thầy chê quý vị vài câu thôi, như vậy thì quý vị vui hay buồn gì tất cả đều ở trong lòng bàn tay của thầy Duy Tân ha, cái gì cũng quý vị đâu, cho nên bị âm thanh sắc tướng rồi làm trong khổ đau rồi. Cho nên thầy vừa nói con người ta đó, lấy cái miệng này ăn nè, lấy cái bọt tử làm tử tuy quá nè. Cho nên người xưa dạy chúng ta đó, bệnh đó, thì từ cái chuyện đi vô, mà quả từ cái chuyện đi ra, đúng không? Người xưa nói là quả từ khẩu xuất, bệnh tuần khẩu nhập, tức là quả từ cái chuyện không đi ra. Cho nên cái Phật bảo là gì? Là phiền não khởi dây co đa sự, thị phi sanh chỉ thị ra ngôn. Có thị phi là bởi vì mình quá nhiều chuyện, mình vô tới chùa rồi mình không chịu tu, mình vô tới đất Phật rồi mình còn muốn dưa lên đi bán dưa hấu, mình vô tới đất Phật rồi mình còn bà há, cái kiểu đó là thật sự. Đất Phật có, mình vô đất Phật có tu, cho nên thầy phải nói là vô đất Phật, quý vị nào vô chùa tu làm hơn làm phước, đi qua cửa thông môn mà ra. Nhà chùa có ba cái cửa, cái cửa đầu tiên bảo là đi qua thông môn mà ra, có nghĩa là vô chùa không mang theo bất cứ một niệm nào của thế gian đó, đừng mang chuyện xấu ở bên ngoài xã hội mà đổ vô trong chùa làm, mang cái khổ nhiều lắm quý vị ạ. Vô chùa mà không tu mà còn nói chuyện thế gian đó, thì thị phi mang đồ dơ đổ cho đất Phật rồi, đây là thánh địa, đây là đất Phật, đây là nơi mà chư Phật trụ trì, đây là nơi mà chư thiên thánh thần người ta đang cư trú, đừng đem chuyện thế gian vào trong Phật, hãy đừng đem chuyện của chùa ra làm thế gian, tội lắm. Mình là người Phật tử mà giấu nhiều bài lại, chúng ta nhớ kỹ điều đó, cho nên từ chỗ đó thầy nói hãy đi cửa không mua vào đạo, hay tâm không mà đi vào đạo, thì khi vô các đạo rồi đó, vô trong chùa rồi đó, đi qua cái cửa thứ hai đường này, đó là phương tiện, đó là phương tiện môn. Phương tiện môn có nghĩa là dùng giáo lý của Phật để tu, tu tất cả các pháp môn là mình theo, bên pháp môn Phật là phương tiện. Đức Phật có nói rằng pháp môn là phương tiện, mà phương tiện thì giống như xuồng vậy đó, ghe vậy đó, tàu đó, có thể là qua qua sông, có nghĩa là phương tiện là để di chuyển, ai đi Sài Gòn cũng được, hãy đi xe điện cũng được, hãy đi xe hơi cũng được, hãy đi xe đạp cũng được, hãy đi máy bay cũng được, tùy theo ai có điều kiện nào thì đi theo điều kiện đó. Người nào mà căn cơ tốt thì đi bằng máy bay, người nào thấp hơn một chút thì đi bằng tàu điện ngầm, người nào thấp hơn một chút thì đi xe, người nào thấp hơn chút nữa đi xe đạp, và cuối cùng là đi đường bộ. phải không? Sao bạn tới? Tới sao không tới được? Có cái tâm đi mà tới, chỉ sợ là không đi thôi. Người xưa nói chúng ta đó, việc khó cỡ nào nếu chúng ta có chí chúng ta làm cũng được. Nếu mà chúng ta việc dễ cỡ nào chúng ta không làm thì cũng không bao giờ có kết quả đâu. Chúng ta nhìn nhớ kỹ điều đó. Đấy, cho nên thầy mới nói làm sao trong cái bước đường tu chúng ta nhìn rõ được cái câu này. Thì chúng ta đi qua cửa thứ hai bảo là chúng ta không tiện, thì chắc chắn 100% là ta đến được cửa thứ ba bảo là giải thoát. Như vậy thì chúng ta bước qua được ba cửa nhà Phật bảo là tam môn thanh tịnh. Tam môn tức là ba cửa, tam môn thanh tịnh bảo là không môn. Chúng ta bước qua này phương tiện môn này giải thoát môn ba cửa này. Nhưng thì ba cửa này là khó rồi đó, chúng ta đi đến cái cửa nữa bảo là vô tướng của Bồ Tát, tức là làm như coi như không làm. Vô tướng tức là không có hình tướng, có nghĩa là ta làm tất cả việc của chùa, ta làm tất cả mọi việc cho tam bảo nhưng xem như là. Cho nên thầy nói với Phật tử đó, quý vị đừng có mang cái tiếng quen có thầy bảo là vô công quả, vô chùa làm công quả có thầy, làm công quả có chùa, đừng có nghĩ vậy. Bởi vì quý vị đang làm cho mình, quý vị vô chùa làm công quả là quý vị còn mót phước đức, quý vị làm cho mình chứ không phải là quý vị làm cho thầy. Chứ quý vị bởi vì chùa không phải chùa của thầy. Thầy nói Phật tử không phải chùa thầy, thầy nói là chưa bao giờ trong tâm thầy nghĩ là cái chùa đó chùa đó của đàn na thí chủ, không phải là chùa của thầy. Giáo hội đi cử thầy về đó để hướng dẫn đồng bào tử ở đó tu học mà thôi, không phải là cái chùa của thầy. Thầy làm như có chủ hơn cái chùa của thầy, chùa của đàn na thí chủ, chùa của tất cả mọi người. Cho nên thầy sống rất là nhẹ nhàng như vậy, lỡ mai mốt qua đi thầy cũng nhẹ nhàng buông bỏ đi, đâu phải là của thầy. Cho nên thầy nói với Phật tử á, thầy không có ngu dại gì bỏ cái nhà của ông cái chùa. Có ngu dại thì bỏ cái nhà cho cái chùa, có nghĩa là mình đứt xuất gia tối thượng của thầy, bỏ cha bỏ mẹ bỏ cả mái đầu xanh của mình, bỏ cả sủ trẻ của mình, không phải vì những cái thứ đó mà vì mục đích cao thượng nhất là giải thoát cho bản thân mình và chia sẻ với mọi người cùng giải thoát, chứ không phải là cái đó. Cho nên thầy nói với mọi người, đệ tử của thầy đang nói chúng, thầy nói với thầy đang nói tụi con nữa, hôm nay thầy nói bởi vì trong trường đó có lúc nào không biết thầy đến trước này. Cho nên nói cho con này thầy mới nói một tới qua con đàn này đó, thầy là ở Việt Nam đó, thầy có một cái biệt danh dễ thương. Ai mà gọi điện thoại tới thầy, ai mà gặp thầy hỏi là con bò, con bò khỏe không, thầy mới nói cũng tạm tạm, nói chung là cũng sống qua ngày bây giờ qua đời. Thầy là chuyên gia con này, ai hỏi thầy khỏe không thầy nói sống qua ngày bây giờ qua đời, cái gì thấy lạ đúng không? Hơn 20 năm rồi thầy tập cái đó. Từ trong tâm niệm của thầy lúc nào thầy cũng nghĩ là mình sống được có 1 ngày, thầy sống được có 1 ngày thôi, không có sống được ngày thứ hai đâu. Cho nên thầy từ xưa nói với ví dụ bên giường gọi điện sống hôm nay không biết ngày mai. Cho nên thầy mới nói là hai cái chữ vô thường nó gắn chặt với cuộc đời của thầy. Quý vị nghe vô thường chưa, thấy vô thường chưa, nhưng có sống được với vô thường chưa? Cho nên thầy nói thấy chưa, đơn giản cái tự đó thôi mà sống không được. Còn quý vị nào sống được với vô thường thầy xin cho nên thầy thường nói một câu cho nhắc nhở với Phật tử đó, đã biết vô thường sao còn phiền não, đã biết sống nay chết mai, vậy mà câu con từng chút nhắc cả từng chút căn tự từng chút, trời ơi vô thường nó tới không nghe thấy được câu, hãy coi chừng đấy. Cho nên thầy có cái câu mà nói là nhắc vô thường đó, một lúc nào đó ai đi trên phố ngã nó đứng chào đoàn xe đang đi qua, ai đã mất mà lòng ta thảng thốt thành một cái bao lâu nữa sẽ tới mình, bao lâu nữa đây, bao lâu nữa mình còn các bạn đấy, hãy lo chuyện đó đi. Cho nên thầy mới nói, thầy mới nói là tụi con nhớ hôm nay vô thường, thầy mới nói bất cứ tới tới lúc nào thì một khi mà chúng ta đã xuất gia vô thường rồi đó, thì thầy nói hôm nay đó tụi con nhớ mai mốt lớn lên rồi chúng ta đứa làm vô thường rồi thì phải nhớ như vậy. Đây là lời dạy của sư ông trước khi lâm chung. Sư ông dạy thầy, bây giờ thầy dạy lại tụi con, muốn sống an lành với cuộc đời này ở trong chùa thì phải hiểu rõ tu rõ tu. Cho nên là sư ông cũng dạy thầy đó là trụ trì phải vô tâm. Mấy chú hỏi thầy vô tâm làm sao làm được trì, thầy nói đúng đó, con mà không muốn làm được trì thì con phải vô tâm, hữu tâm thì có trì, phải có trì trụ trì phải vô tâm. Mấy chú hỏi sư phụ ơi vô tâm là sao, thì nó đơn giản thôi, một bà cụ đem một nải chuối đến chùa con, Một người buôn bán vàng đem 100 cái vàng đến cúng chùa con. Trong tâm con xem hai người này bằng nhau, nhất định hai người này phải xem họ bằng nhau, không thể xem người nhẹ cũng không thể xem người nhẹ. Vì sao vậy? Vì họ đem vô chùa là họ cúng cho Phật chứ không phải họ cúng cho con. Không mắc chứng gì dính tới con hết trơn á, không có mắc chứng gì dính tới con hết trơn á. Họ đem họ cúng cho Phật thì cái người cúng cho Phật một ngày chuối là người ta có giá trị của một ngày chuối. Người ta muốn người ta cúng 100 cây vàng là người ta có giá trị của 100 cây vàng, có mắc chứng gì tới con đâu. Con chỉ làm thầy tu thôi mà. Cho nên trung tâm không có để ý tới chuyện đó, có nghĩa là vẫn tôn trọng, vẫn đối xử bình thường với nhau, chứ không có phải là bên trọng bình kinh, không phải là bên đây thì trước, bên đây thì bỏ. Nếu như vậy thì hữu tâm chứ không phải là bên trọng. Cho nên nói các chú con phải hiểu và bảo bạn nhớ là tận tường hôm nay sư phụ nói để sợ chết. Con phải nhớ cái gì này, thầy còn chết tôi không nhớ gì đấy chứ. Cho nên làm sao mà trong bước đường tu á là từng bước từng bước. Cho nên nãy giờ quý vị nghe nói sống thầy không buồn giận ai, thầy không có thú chấp ai, cho đến chấp chấp của thầy gặp chấp cũng vậy. Mọi người thắc mắc có những gì mà thường tôi thấy người ta trụ trì trong một cái chùa còn mệt, ông trụ trì mà cỡ nhiều nhiều mà chấp thấy đặt không được có Phật đó. Thầy nói có gì đâu, mỗi chùa có Phật có thấy cũng có chùa của Phật. Cho nên Phật lo con chỉ là người là hướng dẫn mọi người tu học thôi. Cho nên ai không hiểu giáo lý còn phải giáo lý, ai muốn mà đi lễ đáp ứng đi lễ, còn tất cả mọi việc là thôi mà lo giùm con. Bởi vì chùa của ngài con làm đúng cái ngày mà con làm đúng cái ngày, cho nên thầy đừng nói những cái chú bảo là làm công quả ăn cơm chùa lãnh lương của Phật. Phật mới là người chứng kiến cho mình, cho nên không có gì giá trị gì của mình đâu. Hãy nhớ chỉ điều đó. Cho nên thầy làm rất nhiều phật sự, tôi thấy thầy làm rất nhiều phật sự chứ, nhưng mà không bao giờ thầy bằng đi thầy cao đi, thậm chí thầy đi đây để mọi người ấy là nói là giờ đây chúc khách tụi con muốn làm gì này báo lên cho sư phụ biết, đừng có đưa cho sư phụ mà nó, hãy để cho họ sư phụ đánh nghe. Cho nên thầy muốn lúc cái chuông thầy ra thầy hỏi cái chuông này như tiền, mọi người bảo là cái chuông này 200 ngàn, thầy giờ là nói phật tử này lắm, thầy muốn làm cái chuông 200 ngàn. Bây giờ cái nào cuối cho sư phụ bao nhiêu, cái nào cuối bao nhiêu thì bỏ vô, nhưng thầy đưa cho sư phụ, thầy đưa tiền cho thầy lại gặp nghe các bút chuông ấy, lại nghe gặp các bút chuông ấy. Đó là sư phụ tôi bảo là sư phụ tôi làm việc cho ông rồi, bây giờ tôi xin xuống 5 ngàn, ông làm ơn làm biên lai cho tôi 5 ngàn, ông đóng nhận 5 ngàn cầm biên lai thì đưa cho sư phụ. Tới khi mà đủ rồi ông đóng gọi điện có thôi đủ rồi, sư phụ đã gọi đủ rồi hết rồi tôi lại nghe rồi xong. Sướng không? Sướng quá đấy chứ. Mất từ lâu rồi. Thầy vẫn đi dạy, thầy vẫn đi giảng, thầy vẫn làm tất cả mọi việc mà công việc của chùa nhân dạy. Nhân dạy á, cho nên mọi người thấy chùa sao lại chứ, đâu có gì đâu lại. Cho nên lỡ mà đi mà thầy có chết cũng nhẹ nhàng ra đi. Cho nên cái việc này, cái việc còn lại chúng ta, cái người sao vẫn ghét một tế, cái ông đầu nó là trước, thầy làm việc này với tôi có nhận bao nhiêu tiền đó, cái gì này là đâu tất cả tiền của tôi gì đó nghe không sướng không ơi cái gì sướng được chứ không còn sướng. Cho nên thầy nói là như vậy á thì từ từ chúng ta mới có thể buông được. Cho nên thầy nói với quý phật tử đó, muốn về tây phương cực lạc thì trước nhất phải có tư cách của người dân tây phương cực lạc, giống như quý vị sống ở Âu Châu vậy đó. Muốn sống ở đất nước Âu Châu này thì phải có tư cách của người dân sống đến Âu Châu. Chứ bây giờ sống đến Âu Châu mà đụng đâu xã khác đó, đụng đâu lái xe ổn đó, đụng đâu ẩu đó thì sống đến Âu Châu được không? Sao được? Cho nên Đức Phật mới nói là con ơi, bỏ dùng tham sân si chấp ngã đi, tu tạo cái đức ra nhiều thì mới sanh tây phương được. Chứ còn nếu không á, con ăn tâm tham á mà con đòi sanh tây phương cực lạc mà lỡ có về bên đó á thì người ta nói mang túi có 3 gam lấy vàng mà định con chơi con mẹ tới 6 gam rồi. Cái lòng tham chưa từ ở thế gian thì có một học sòn bay lớn thì không đủ mệt rồi, về bên đây vui cực lạc là còn là thất bảo không à, lưu đi xa cừ mà não xa khô bổ phát không à, giấc mà mày một số đem về tao bạn thì chơi em sao nó có được. Phải từ lòng tham trước nhất đã, từ lòng sân, từ lòng si, tu phước đức sâu dày thì lúc đó giờ mọi cái đều xả bỏ hết, không có tham thì về bên đó mặc đó duy nhất không tham, có nghĩa là gì? Đặt cái mục đích giải thoát làm gì là tối thượng, đặt cái mục đích giải thoát làm tối thượng cho nên thầy mới nói chúng ta tu thì thực hành theo cái lý niệm Phật, hiểu giáo lý Phật hồi nãy thầy nói. Cho nên đến lại con năm một cái phải học được hai cái, lắng nghe và cái nhìn, nhìn không chướng ngại, lắng nghe không chướng ngại. Hôm qua cổ đàn thầy có hỏi đó, thầy hỏi là quý vị có tụng kinh Pháp Hoa không, có tụng Phổ Môn không, có không, có tụng kinh Phổ Môn không, có đúng không, tụng kinh Phổ Môn vẫn là tụng hàng niệm quan Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, người nào niệm quan Bồ Tát vào trong nước, nước không cũng đôi, người nào niệm quan Bồ Tát thì không còn thiền xích đối bụng nên không được bị nước hết, đúng không. Bây giờ người nào xuống không đi, cầm sau tuổi của thầy có năng lượng lớn lắm đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật xuống dưới nói với sư cô còn bước ra lên đúng tay vô cái không, không cái là chuyện lạ, nó không làm sèo sèo cái hỏi là chuyện lạ trong đời. Rồi hỏi coi ở đây có cái sông nào, có cái cầu nào cao không, cầm sau tuổi của thầy nghe nói thầy có năng lượng không, cầm sau tuổi này nghe ra đứng trên thành cầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật xác định tên nhảy xuống ba ngày sau không lên, bảo là ủa sao kỳ vậy, bảo là cái Phật dạy con là người con niệm quan âm thì vào trong lửa, lửa con trái bao giờ cũng phải như là trái, bữa niệm quan âm một lát vào trong nước xong cũng coi bây giờ con lại ba ngày con nổi lên, như vậy thì bây giờ cũng sai sai, như vậy thì trong cái Phật nó sai sao, cái Phật nó không nói chúng thì nguy hiểm sai, nguy hiểm sai thì bị các bị chịu, bị vô nên thì bị chịu. Bây giờ bởi vì sao vậy, bởi vì Đức Phật nói á, người nào niệm quan âm Bồ Tát thì chúng ta nghe không, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Nam Mô Đại Từ Đại Bi, người nào mà Đại Từ Đại Bi là gì? Là ban vui và cứu khổ. Cho nên người nào học theo cái hạnh quan âm, niệm quan âm như vậy thì có lòng thương tất cả chúng sinh, dù chúng sinh đối với mình cũng không giận họ, dù con chúng sinh đối xử với mình như thế nào thì cũng không giận chúng sanh. Cho nên ban từ bi mà đi vào đời lấy cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình, nha, lấy cái an lành của chúng sinh làm an lành của mình. Nếu mà niệm như vậy rồi thì làm gì có thứ nữa đáng sợ nhất của người tu, đó là lửa gì? Lửa sân, lửa sân, lửa sân, anh lửa cái ghét mà là lửa sân. Có nói bảo là người làm niệm quan âm Bồ Tát thì vào trong lửa, lửa không có cháy. Rồi bây giờ người làm niệm quan âm Bồ Tát cũng như thầy nói vậy đó, nha. Mỗi người mà có một cái niệm, mình thì được niệm đi vô, phải còn lại đi ra. Bây giờ hai cái niệm là hai động tay, ăn ăn âm thanh trong cuộc đời, lấy cái bọc được đó, cái tâm mà tư tiêu quá, bây giờ nghe cái lời đó mà không tiêu được thì khổ không, có nhà về mà qua lộn mở, thậm chí có những cái mà mang theo suốt cuộc đời. Hỏi chứ ủa chị Quang không thấy dù thủy đi vô chùa tu không, mà nói sư phụ nghe nha, sư phụ đừng có nhắc cái bài đó tất cả con ăn sống để buồn chết mang theo đấy, u theo cái kiểu đó sống để bụng chết mang theo, chúng ta mang theo nước dưới nước để giải thoát, ai giờ mang theo sao không? Đấy, thầy phải nói chiều nay về đem các bạn tôi đi trả lời thầy, nhất chỉ là đem các bạn tôi đi trả lời thầy. Sao vậy thầy? Thầy nói thầy thương con, thầy rút các bạn tôi đi lại để mà muốn mở còn chết á thì dương dương đánh nhẹ, còn bây giờ để các bạn tôi cho con ha, tốt á là con xem các bạn tôi đi giống như cái con nằm vậy đó nha, rồi con đem xuống dưới nha, con đi xuống dưới dương dương đó nè, con phải kẹ đi dương dương, con không ăn, con có tôi là đệ tử Phật, tôi có cái bằng quy nè, chứng minh tôi là đệ tử Phật. Dương dương nói bà đừng có kẹ tôi, đệ tử Phật là bà nhớ gì không, quy dương Phật quốc độ địa mục, có nghĩa là đệ tử Phật là đi lên hết trời, bà đệ tử Phật là bà đi xuống đây cũng bỏ bà là đồ dỗ, bà là đồ dỗ bà mới xuống đây cho nên tôi muốn họ biết bà đừng có kẹ tôi. Quý vị Phật có cả địa ngục, mình quý vị Phật mà mình vô địa ngục rồi mà mình còn đem cái bàn mình kẹ như dương kẹ bán quan nữa, giải gì vậy, không biết còn bảo hơn nữa, bà biết được hạ được cho bà biết ở cái mặt thuộc tôi hả, đệ tử Phật đi lên hết rồi bà ơi, người ta quý vị Phật người ta có cả địa ngục, quý vị Phật có cả địa ngục đúng không, quý vị Phật có cả địa ngục, quý vị Phật có cả bàn xanh, mình nghĩ sao mà mình đệ tử Phật quý vị Phật mà đi vô địa ngục. Người ta là một bài tiếng ngang người ta cắn hết rồi, mình bắt con nhìn xin mình bỏ vô cái xì bì mình bắt tôi một tiếng ngang, nghe người ta cắn cái tiếng ngang mình đem thu vậy, để thứ mà người ta tạo nghiệp tốt chứ đâu ai tạo nghiệp xấu, cho nên tạo nghiệp xấu rồi thì các bạn tự nhiên trả lời thầy tưởng đâu con đem theo phước đức hay gì, sống để bụng chết mang theo lỗ lã rồi con ơi. Dứt khoát tu theo Phật lúc nào cũng không tâm thì phải hiểu Phật. Cho nên là người ta đến bảy năm tâm thì nghe không được cái này, làm chủ được không phải cũng vậy, làm chủ được con ăn cũng vậy, làm chủ được không phải. Cho nên tất cả mọi cái đó chúng ta đến chúng ta để con ăn, chúng ta hiểu con ăn, chúng ta hiểu con ăn nhé. Cho nên phải là nào tu theo Phật không tịnh độ thì phải hiểu không tịnh độ. Đức Phật chỉ dạy là vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Bây giờ mình muốn giải sách thì là có ánh sáng tức có trí tuệ đó, vô lượng quan, vô lượng quan chúng ta có ánh sáng, có trí tuệ, phải hiểu Phật pháp, hiểu Phật công tu, nên bảo là vô lượng quan, ánh sáng vô lượng này. Vô lượng thọ là có cái tủ thọ, thọ ở đây không phải là cái thọ tủ thọ mình đâu, ở đây là thọ mãn được Phật pháp, nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy mới nói đó, người đi tu theo Phật đệ tử Phật pháp là có đủ năm cái, năm cái nếu thiếu năm cái này ôi thôi đừng, có phải không phải là đệ tử Phật. Nếu thiếu năm cái này tu lại, thứ nhất là có sức khỏe, đi theo Phật không có sức khỏe thì chết, đang bệnh quay ra trong cõi bệnh tật không có được chết, không có tu. Cho nên đi theo Phật phải có sức khỏe, mà muốn có sức khỏe thì tâm phải an, tâm phải an. Nếu tâm không an thì không có sức khỏe. Bữa nào mà tâm hồn an á, ăn cơm ngon không, ngủ ngon không, trời ơi ăn được ngủ được mà đi còn gì nữa, chỉ sợ ăn được ngủ được thôi. Mà muốn có tâm an thì phải gì, phải tu. Nếu không tu thì không bao giờ có tâm an, nhất định không có tâm an. Cho nên tu tâm hồn mình mới an lành được, mới đạt được. Mà có tâm an rồi thì có tụ thọ, tụ thọ tức là thọ mạng trong Phật pháp, an lành trong Phật pháp, tu theo Phật pháp chứ không phải giữ thế gian. Mà thọ mạng được trong Phật pháp có thì thọ mạng của thế gian có. Cho nên càng tu càng giải thoát, càng giải thoát thì càng an lành, càng an lành thì thấy đời này càng quan hỷ. Chính là Tây Phương ở ngay thế gian này đã kiến tạo thế giới này thành tịnh độ rồi, thì khi chết giảng sanh nhất định về Tây Phương. Cho nên Đức Phật dạy là sống mà an lạc thì chết giải thoát, sống mà khổ đau thì chết nghe vô trong địa đó. Ngủ thấy chưa, chúng ta nhìn kỹ ra. Cho nên chính vì vậy mà thầy mới nói cái thứ ba bảo là tụ thọ, cái thứ tư là gì, đi theo Phật phải giàu, đi tu theo Phật nghe mình thôi nhẹ thì mình đi tu. Thầy xin hương thầy gọi em như vậy, điểm nào tu theo Phật nghèo thì giác thì có đi tu, đi tu theo Phật phải giàu, còn nghèo thì thôi thì có đi tu theo Phật, đừng có bài đặt tu theo Phật nó tâm tu theo Phật phải giàu. Ủa sao nhìn thầy sao nhìn thầy ngơ ngác như vậy, như vậy nó chứng tỏ là hiểu lầm rồi, lại một lần nữa hiểu lầm rồi. Thấy chưa, nghe thầy nói đi theo Phật phải giàu, nghèo thì tu theo Phật, mình cũng đang nghe ủa sao thầy nó kỳ cựu. Xin thưa, tắt ý của thầy rồi, thầy nói giàu đây không phải là tiền bạc, làm gì có chùa mà cũng tiền bạc, không nói giàu là tiền bạc. Giàu ở đây là gì, tài sản của nhà chùa, tài sản của người tu, mà tài sản của người tu là gì, là phước đức, là trí tuệ. Cho nên người nào có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, người nào sở hữu hai cái này càng giàu bao nhiêu thì có được cái thứ năm là giải thoát. Thấy chưa? Cho nên thầy mới nói tôi đang rất là giàu, cái tự nhiên nhìn thầy. Sao nhiên nhìn thầy nghèo, tôi tự nhiên nhìn thầy. Cho nên thầy bảo là tu không phải là giàu, làm sao phải có thật nhiều phước đức, làm sao phải có thật nhiều trí tuệ. Cho nên trong nhà người mình giải bảo gì, phước huệ gì? Phước huệ sống tu, phải có hàng cái này mới được. Phước huệ sống tu phương tác mở, và đó là việc làm của thầy. Và cuối cùng là nhìn lại mình tu. Như vậy thì quý vị thấy cái đường tu này có an lành không? An lành đúng không? An lành. Và cuối cùng thầy chỉ mong rằng đừng bao giờ rơi sai. Xin thưa, đã là giáo pháp Đức Phật rồi là phương tiện, chứ là gì mà đúng thì mà sai, mà có thì mà không. Ngay cả trên đời này Đức Phật bảo là sắc là không, không là sắc, đúng không? Họ tự thành thức đều là như vậy. Tại sao chúng ta cũng dụng mà thấy chưa?